Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 61 tam phẩm Nazi phụ. Đây hoàn toàn là lực lượng va chạm vào nhau, Diệp Tử Phàm tự phụ thân thể cường hãn, trong khi Tiêu Nguyên Thương vì sử dụng cấm thuật, trong thời gian ngắn có thể tăng gấp đôi chiến lực, cũng là không tin Diệp Tử Phàm có thể chống lại. Đến giờ phút này, hai người bọn họ không khác gì hai con giã thú lao vào cắn xé đối phương, chỉ khác nhau là trong quyền phong của bọn họ lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Nếu như một ít võ mạch hay siêu phàm sơ kỳ đụng phải, lập tức liền có thể tan thành cho bụi. 10 phút đồng hồ sau, Tiêu Nguyên Thương hai con ngươi chưa từng có ngưng trọng, thân thể phía trên phủ đầy chằng chịt vết thương. Đáng chết! Đây là quái vật gì sao phòng ngự lại cường đại như vậy? Tiêu Nguyên Thương trong lòng mắng thầm, có thể so với trung phẩm phòng ngự linh khí thân thể, làm cho hắn tuyệt vọng, vừa rồi thực lực của hắn đã gia tăng rồi gần gấp đôi. Nhưng vẫn là không làm gì được Diệp Tử Phàm, trái lại Diệp Tử Phàm mỗi quyền đánh lên thân thể của hắn, làm cho hắn thương càng thêm thương. Một trận chiến này thật không thể nào tiếp tục đánh. Sau một khắc, ha ha, sảng khoái, thật sự sảng khoái, cho bản tỏa chết đi, ta đánh. Ha ha, Diệp Tử Phàm cười quái gì liên tục, thanh âm không nói ra được hưng phấn. Một trận chiến này làm hắn triệt để tin tưởng chân huyền cảnh dưới, hắn chính là vô địch tồn tại. Sảng khoái đến cực điểm, bây giờ hắn hoàn không có phòng ngự nữa, thay vào đó là liên tục tấn công. Tiêu Nguyên Thương lại cũng không dám giống như hắn vậy, không nhìn thẳng phòng ngự, không có chút nào hoàn thủ. Không được, không thể lại cùng tên quái vật này đáng tiếc. Tiêu Nguyên Thương trong lòng trầm xuống, lại cứ để cho Diệp Tử Phàm công kích xuống dưới, cho dù hắn có tiêu hao hết thọ nguyên, cuối cùng chỉ sợ là chống đỡ không nổi. Hơi không cẩn thận, ngay cả tánh mạng cũng sẽ giao phó tại nơi này. Thật sự là muốn vận dụng bảo bối kia, Tiêu Nguyên Thương trong lòng do dự, bảo bối kia có thể nói là uy lực tuyệt luôn, nhưng mà chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hắn đã sử dụng 2 lần rồi, chỉ còn có 1 lần nữa mà thôi, đó là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của hắn, không dễ gì có thể vận dụng. Ha ha, bản tỏa đánh nổ ngươi, Diệp Tử Phàm gào thét liên tục. Song quyền lưỡng cước điên cuồng vũ động, thế tiến công như mưa gió hướng Tiêu Nguyên Thương bao phủ tới. Giờ khắc này Tiêu Nguyên Thương không còn dám chống cự nữa, hắn dùng thân hình hết trốn đông, lại trốn tây, vô cùng chật vật. Hơn nữa thân thể của hắn cũng là hết sức thảm thương, chắc biết lúc nào sẽ là bị thân hủy nhân vong. Thể nội linh lực càng là không ngừng bị tiêu hao. Cho dù hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí cũng không có bù vào thể nội hao tổn. Hừ, đây là ngươi bức ta. Bất thình lình Tiêu Nguyên Thương trong mắt lóe lên một vẻ quyết đoán, còn tiếp tục như thế, hắn không chết không thể. Nờ. Diệp Tử Phàm hình như hơi có cảm giác, thế tiến công có chút trì trệ, trong mơ hồ tựa như có cảm giác bất ổn sắp xảy ra. Có nguy hiểm đến hắn một dạng. Đúng lúc này, Tiêu Nguyên Thương mặt mũi dữ tợn, hai con mắt trước đó chưa từng có oán độc tiểu tử, cầu chúc cho người gặp nhiều vận may. Không tốt chủ nhân, ngươi lập tức rời đi nơi này, đó là tam phẩm Nazi phù tại trong thức hải của hắn, đại hắc giọng nói gấp rút truyền đến. Diệp Tử Phàm trong lòng rung động. Tuy không biết đại hắc nói tam phẩm Nazi phù là vật gì, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc hỏi đến những chuyện này. Trong lòng báo động, cộng thêm đại hắc nhắc nhở, hắn vững tin không chút nghi ngờ. Việc cần làm bây giờ là phải rời đi nơi này rồi nói sau. Đại hắc kiến thức uyên thâm, tuyệt sẽ không có nhầm lẫn. Hiện tại muốn đi, đã muộn. Tiêu Nguyên Thương nghe răng cười một tiếng, trong tay của hắn không biết lúc nào xuất hiện một cái to bằng bàn tay ngọc phù, sau đó hắn dùng linh lực truyền vào trong đó, đem nó lăng về cách đó không xa Diệp Tử Phàm. La Lâm Sơn Mạch. Diệp Tử Phàm cùng Tiêu Nguyên Thương đại chiến gần 2 canh giờ, ở Diệp Tử Phàm vô địch phòng ngự dưới, ban đầu Tiêu Nguyên Thương còn có thể cùng hắn chiến cái ngang tay, nhưng càng về sau Tiêu Nguyên Thương chỉ có sức lực chống đỡ, không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Đến bây giờ càng là thê thảm, ngay cả cấm thuật thêu đốt tự thân sinh mệnh làm đại giới hắn vẫn không xoay chuyển được tình thế. Ở tiếp tục như vậy, hắn không cần nói chuyện bại thành thắng, đó là có thể bảo vệ cái mạng già của mình hay không cũng là một vấn đề. Nhìn tên tiểu tử kia điên cuồng bộ dáng, rõ ràng là muốn đưa hắn triệt để tuyệt sát tại nơi đây. Thời khắc sống còn, Tiêu Nguyên Thương thật đã hạ quyết tâm, vận dụng lấy hắn một lần kỳ ngộ vào được một động phủ tiền bối để lại. Cơ duyên lấy được một mai tam phẩm Na Di phù, loại ngọc phù này có ưu điểm là chỉ cần dùng tự thân linh lực truyền vào, nó sẽ lập tức khởi động, trong vòng 10 mét vuông không gian phạm vi của nó sẽ bắt đầu truyền tống. Người bị Na Di phù bao phủ phạm vi sẽ bắt đầu bị truyền tống đến phạm vi ngàn vạn dặm trong vòng, địa điểm không hề được biết đến. Vì nghiệm chứng loại ngọc phù này uy lực, Tiêu Nguyên Thương hắn đã tự thân sử dụng một lần, cũng là lần đó, hắn bị truyền tống đến Tượng Vân Sơn Mạch, một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch do tam giai Tượng Vân thú lãnh địa. Nếu không phải hắn chạy nhanh, bây giờ có lẽ đã làm mồi cho bọn chúng nhắm rượu. Đối với uy lực của loại ngọc phù này hắn tin tưởng không nghi ngờ, chỉ tiếc nó chỉ có thể sử dụng được có 3 lần, đây cũng là lần cuối cùng mà hắn có thể sử dụng. Ầm ầm. Diệp Tử Phàm muốn trốn tránh, nhưng mà không có kịp rồi, một phương kinh khủng không gian trùng động, lăng không mà hiện trực tiếp hướng hắn bao phủ đến. A, không tốt, Diệp Tử Phàm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ở không gian trùng động bên trong, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng không dung kháng cự ập đến, cho dù hắn có vùng vẫy cũng là phí công. Trong lòng của hắn liền minh ngộ, nếu để cho không gian trùng động kia cuốn đi, chờ được hắn sẽ là vô cùng nguy hiểm. Diệp Tử Phàm tốc độ phản ứng là không chậm, chỉ tiếc là vẫn chậm một bước, hắn đã bị không gian trùng động định vị. Đáng chết, cho bản tỏa phá. Diệp Tử Phàm dùng hết toàn lực lượng trong cơ thể để làm một lần giãy giụa, nhưng mà tất cả đều vô ích. Từ không gian trùng động vách tường, hắn cảm nhận được 1200 long lực của mình như đá chìm đáy biển. Biến mất không một chút tăm hơi. Theo hắn dự đoán, không gian trùng động này ít nhất cũng có mấy chục vạn long lực lượng, cho dù là chân huyền cường giả cũng không thể phá vỡ nó. 10 giây sau, thân thể của hắn một nửa đã bị không gian trùng động nuốt mất. Với sức mạnh của không gian, hắn cùng với người phàm không khác nhau là mấy. 5 giây sau, A bản tỏa nhất định sẽ quay trở lại. Tiêu Nguyên Thương, Dược Thần Cốc, chờ lấy, chờ bản tỏa trở về, nhất định sẽ đạp diệt Dược Thần. Diệp Tử Phàm thanh âm có không cam lòng oán hận nói. Chỉ là không chờ hắn nói xong, cả người bị không gian trùng động nuốt chửng. Giết ta đạp diệt Dược Thần Cốc, chờ ngươi có thể từ trong tay yêu thú sống sót rồi hẳn nói sau. Tiêu Nguyên Thương nhìn Diệp Tử Phàm biến mất tại không trung cười lạnh một tiếng. Lần trước hắn có thể trốn đi, đó là vận khí thành phần chiếm đa số. Diệp Tử Phàm muốn từ mấy đầu ngàn vạn sơn mạch, hàng chục tam giai yêu thú, hàng ngàn nhị giai yêu thú chạy thoát, đúng là người si nói mộng. Chỉ là đáng tiếc cho tam cấp Na Di phù của ta. Tiêu Nguyên Thương nhìn đã hóa thành bột phấn Na Di phù, trong lòng không cấm nhức nhối. Đây là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của hắn a, có Na Di phù này, cho dù gặp được chân huyền lão tổ hắn tự tin có thể toàn thân trở ra. Bây giờ hô tuy là có nhức nhối, nhưng mà cuối cùng vẫn là đem kia quái vật cho trục xuất, hắn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc hắn thầm hô may mắn, dị biến lại nổi lên. Một cổ so với hắn còn mạnh gấp 10, gấp trăm lần bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn tỏa định. Người tại nơi nào, một tôn trung niên bạch bào như là thần linh hàng thế xuất hiện tại trước mặt của Tiêu Nguyên Thương, cất giọng không đầu không đuôi hỏi. Ngân tiền bối, ta không biết ngài đang nói cái gì. Tiêu Nguyên Thương âm thanh hơi run nói. Người trước mắt này hắn biết, Đa Bảo Các cửu đại chân huyền một trong, Ngân Thái. các đại thế lực lớn đối với cao thủ của nhau đều có hiểu biết. Tiêu Nguyên Thương là chấp sự tại tổng bộ dược thần cốc, đối với chân huyền của thất đại tứ tinh thế lực khác hiểu rõ như lòng bàn tay, hắn nhận ra Ngân Thái cũng không có gì là khó. Xem ra vị chân huyền lên tiếng tại đấu giá hội chính là người này. Hoa Phúc, không thấy Ngân Thái có động tác gì, vừa rồi còn không ai bị nổi siêu phàm bát trọng Tiêu Nguyên Thương đã bay xa hơn 10 trượng. Hắn rơi trúng một cây đại thụ sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của hắn kinh ngạc muốn tuyệt nhìn về phía Ngân Thái, không biết là mình đã nơi nào đắc tội hắn. Đừng có cùng ta giả ngu, ta nói chính là Diệp Tử Phàm. Ngân Thái âm lãnh nói, hắn theo dấu của Diệp Tử Phàm đi vào truyền tống trận đến Long Uyên căn cứ, nhưng mà khi đến nơi, hắn đã tìm khắp nơi nhưng mà không thấy tung tích của Diệp Tử Phàm. Hắn biết mình có lẽ đã trúng kế nên đã quay trở lại. Chỉ tiếc là hắn lại đến chậm một bước. Khi hắn quay lại thì đã là hai canh giờ sau, tìm đến được nơi này thì đã không có bóng dáng của Diệp Tử Phàm đâu. Tâm tình bây giờ của hắn tốt mới là có quái sự. Tiện bối ngài đến chậm một bước. Diệp Tử Phàm đã bị tam phẩm Na Di phù truyền tống rời đi nơi này. Tiêu Nguyên Thương nhanh chóng hồi đáp. Hắn đã hiểu tại sao vị ngân tiền bối này lại nổi giận như vậy, hóa ra là vì tên quái vật Diệp Tử Phàm kia. Cũng phải chỉ mới 16 tuổi đã có kinh thế thực lực, nếu không phải hắn đánh không có lại Diệp Tử Phàm, hắn cũng muốn bắt Diệp Tử Phàm về nghiên cứu một phen. Na Di Phù đây là có chuyện gì lập tức nói cho rõ ràng, nếu không ta cũng không ngại cho ngươi nếm thử mùi vị của sư hồn là như thế nào. Vâng vâng ngân tiền bối, chuyện là như thế này. Nghe nhắc đến sư hồn, Tiêu Nguyên Thương ba hồn bảy phách liền như lạc vào hầm băng, cả người run rẩy liên tục, nào dám giấu giếm, một năm một mười kể ra. Thậm chí ngay cả một chi tiết nhỏ như là Diệp Tử Phàm có bao nhiêu sợi tóc hắn cũng muốn biên ra. Hết cách rồi, đây là sư hồn a, chỉ có nguyên thần mạnh mẽ như chân huyền cảnh trở lên mới có thể làm được. Phương pháp rất đơn giản là trực tiếp bắt lấy nguyên thần của đối phương tìm tòi ký ức, bị sư hồn giả sẽ phải nếm trải cảm giác như thiên đao vạn quả. Sau cùng còn có thể bị hồn phi phách tán, cho dù có chết rồi cũng không được đầu thai. Vì vậy, sư hồn thuật cũng là một môn cấm thuật tại thiên hoang, nhưng điều luật này cũng chỉ cho có, cường giả chỉ xem nó như một tờ giấy lau đít là được rồi. Tiêu Nguyên Thương tuyệt đối sẽ không nghi ngờ lời của Ngân Thái nói, vì trong truyền thuyết, vị ngân tiền bối này không chỉ một lần sử dụng sư hồn thuật, những người bị hắn thi thuật đa số đã tan thành mây khói, duy nhất một người còn sống bây giờ cũng đã là si ngốc, cả mình là ai cũng không có biết. Hắn Tiêu Nguyên Thương thà là chết, cũng là không muốn bị sư hồn. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 62 yêu thú thiên hạ. Siêu phàm tam trọng, chiến lực có thể sao với siêu phàm cửu trọng? Ngân Thái âm tình bất định. Thật là thất sách a, nếu mà hắn biết Diệp Tử Phàm như thế nghịch thiên, cho dù như thế nào cũng sẽ ra tay bắt lại. Cho dù đại hạ đế quốc có biết, hắn cũng không có sợ, chỉ cần có được cơ duyên trên người của Diệp Tử Phàm, tìm một nơi yên tĩnh tu luyện mấy chục năm, hắn sẽ không còn sợ đại hạ đế quốc, thậm chí cho dù bát đại thế lực liên thủ hắn cũng không có sợ. Có khi hắn còn thực hiện được giấc mơ mà mấy vạn năm nay chưa từng có người làm được, thống nhất thiên hoang cũng nên. Chỉ tiếc, bây giờ nói gì cũng đã muộn, Diệp Tử Phàm đã bị truyền tống rời đi, khả năng cực lớn sẽ đi về hướng yêu thú quản hạt. Hắn cho dù công tham tạo hóa cũng không có làm nên chuyện gì. Đừng nhìn hắn là chân huyền trung kỳ cường giả, nhưng mà nếu lạc sâu vào trong những đầu ngàn vạn dặm sơn mạch cũng chỉ có con đường chết. Nơi đó không nhắc đến tam giai yêu thú có thể so với chân huyền cảnh, mà chỉ dựa vào hàng ngàn, hàng vạn nhị giai siêu phàm cảnh yêu thú cũng làm cho hắn uống một hồ. Chân huyền cường giả tuy mạnh, nhưng cũng là có hạn, gặp phải mấy chục đầu nhị giai, hắn còn có thể ung dung thủ thắng. Nhưng số lượng nếu lên đến trăm, hoặc ngàn, hắn cũng chỉ có nước chảy thục mạng. Hừ. Ngân Thái nhìn Tiêu Nguyên Thương hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Việc cấp bách bây giờ là phát động toàn bộ thế lực mà hắn có trong tay để điều tra xem Diệp Tử Phàm có bị truyền tống đến khu vực do nhân tộc quản hạt hay không. Trong lòng hắn vẫn còn có một tia hy vọng, nếu như Na Di Phù không đưa Diệp Tử Phàm đến yêu thú sơn mạch mà là truyền tống đến trong phạm vi Đại Tấn Đế Quốc này, vậy vận may của hắn cực lớn. Còn Tiêu Nguyên Thương cứ để hắn ở lại chịu tội thay, nếu một khi Đại Hạ Đế Quốc biết được tin tức. Hô! Tiêu Nguyên Thương ngồi sủi lơ trên mặt đất, nhưng trên gương mặt lại hiện ra thần sắc nhẹ nhõm. Vừa rồi, Ngân Thái liếc mắt nhìn hắn một cái, trong đó ẩn chứa sát ý vô cùng mênh mông. Hắn không biết như thế nào cuối cùng mình có thể còn nhặt về được một cái mệnh. Lập tức phải trở lại Dược Thần Cốc, bản tòa thật không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Tiêu Nguyên Thương từ nhẫn chứ vật lấy ra một viên linh đan, sau đó nuốt vào. Lần này đến Mạc La, hắn đúng là bị thiệt hại to lớn, không chỉ phải thêu đốt bản thân sinh mệnh mà còn bảo bối hộ mệnh của hắn cũng đã mất. Nếu không phải Ngân Thái có suy nghĩ gì khác, cái mệnh nhỏ bé của hắn cũng đã bàn giao tại nơi đây. La Lâm Sơn Mạch trung tâm một chỗ động thiên phúc địa. Một gian rộng lớn thạch thất bên trong, linh khí lượn lờ, một tôn như vực sâu biển rộng chân huyền sơ kỳ đang ngồi xếp bằng. Long Thành người nói xem, một thiên tài như vậy, nếu như trưởng thành, đối với nhân tộc chúng ta sẽ có bao nhiêu là trợ giúp. Chân huyền sơ kỳ lão giả thở dài một tiếng, nhìn trước mắt trung niên Mạc Long Thành hỏi. Lão Tổ Tông, nếu như mà hắn trưởng thành, chưa nói đến có thể cho nhân tộc bao nhiêu trợ giúp, chỉ nói bát đại thế lực sẽ một phen tẩy bài, đến lúc đó, nhân tộc sẽ lại lâm vào đại loạn trước. Mạc Long Thành cung kính trả lời. Chuyện lớn như vậy, lại xảy ra ngay tại La Lâm Sơn Mạch này, thám tử của Mạc gia làm sao không biết được chứ? Nhưng mà chuyện này liên quan đến tứ tinh thế lực đánh cờ, bọn họ chỉ là tam tinh thế lực, lại là hạng chót tam tinh thế lực, không thể xen vào chuyện này được. Ngươi hãy đem chuyện tại đây báo đi lên cho Đại Hạ Đế Quốc đi, Mạc La Lão Tổ nói. Nếu như nhân tộc không có nội đấu, mà là đồng tâm hiệp lực, có lẽ tại Tây Hoang này đã là bá chủ. Nhưng mà ngay cả hắn cũng là đo đo giữ mình, làm sao có thể trách móc người khác được. Vâng Lão Tổ Tông, Mạc Long Thành hiểu ý của Lão Tổ. Chuyện xảy ra tại Mạc La này, Mạc La ngươi không dám xen vào chúng ta có thể hiểu được, nhưng lại biết mà không báo, đó mới là tội lớn. Phải biết lần này liên lụy đến một vị 16 tuổi siêu phàm, hơn nữa còn có địch lại siêu phàm hậu kỳ. Nếu như trưởng thành, pháp thần cường giả là chạy không thoát. Cho dù Diệp Chính Quang đã bị trục xuất khỏi Tấn Thành mấy trăm năm, nhưng mà trong người hắn chảy vẫn là Diệp gia huyết, hậu nhân của hắn vẫn là Diệp gia đệ tử. Thử hỏi ai có thể cự tuyệt một vị tương lai pháp thần dù hoạt. Nếu không có báo đi lên, Đại Hạ Hoàng thất tha cho bọn họ mới là lạ. Tại sao một thiên tài như vậy lại không xuất hiện tại Mạc gia của ta chứ? Mạc La Lão Tổ cảm thán. Nếu như bọn hắn có một tôn quái vật như vậy, có thể đưa bọn họ nhập tứ tinh thế lực. Còn có thể thống nhất nhân tộc, tận diệt yêu thú cũng là có khả năng. Mạc La Vương Quốc cách xa 1000 vạn dặm bên ngoài, vượt qua cả Long Uyên Sơn Mạch tại một nơi sơn cốc nhỏ. Nói là sơn cốc nhỏ nhưng thật ra nó cũng không có nhỏ bé gì, so với La Lâm Sơn Mạch thì nó còn lớn hơn. Phạm vi 8 vạn dặm dài. Lục Thủ Cốc, đây là tên của tòa sơn cốc này danh tự. Khác với những khu vực khác trong Tây Hoang yêu vực này, Lục Thủ Cốc lại không có một con yêu thú dám đến cư ngụ. Nguyên nhân rất đơn giản, vì đây chính là khu vực mà Xích Hỏa yêu soái và Đại Địa yêu soái tranh chấp. Mấy ngàn năm qua chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Hiện tại, nơi này đang nằm la liệt hàng vạn yêu thú thi thể, nếu tính sơ qua ít cũng có mấy chục vạn, hơn nữa số lượng còn đang gia tăng, nhìn đông nhìn nhịp hai bên yêu thú lao đầu vào chém giết, số lượng tuyệt đối không dưới 100 vạn. Mùi máu tanh tràn ngập không khí, tiếng yêu thú sống chấn động bát phương. Quá lang yêu tướng, hỏa lang nhất tộc các ngươi thật muốn vì một điều tiểu tốc, mà cùng bảo viên nhất tộc chúng ta không chết không thôi sao? Đứng tại trên không trung, một con cử viên cao 5 mét cất tiếng ôm ôm hỏi một đầu hồng lang thân cao không kém hắn đứng đối diện. Bộ phương, nếu như mà bảo viên nhất tộc các ngươi chịu từ bỏ lục thủ cốc, hỏa lang nhất tộc chúng ta chẳng những sẽ lui binh, mà còn bồi thường cho các ngươi 1 vạn gốc linh dược thế nào? Hỏa lang quá minh yêu tướng cũng không yếu thế đáp lại, xung quanh hắn hơn 20 đầu thân thể cao lớn không đồng nhất, cũng là ánh mắt phát sáng nhìn vào tên to con cử viên này, chờ đợi hắn trả lời. Bọn nó tuy nói to nhỏ không đồng nhất, nhưng mà con thấp bé nhất cũng lớn hơn 3 mét, hơn nữa tất cả đều là đứng tại không trung. Đây 20 mấy đầu yêu lang rõ ràng toàn bộ là siêu phàm cảnh yêu thú, chỉ có lột xác trở thành siêu phàm cảnh yêu thú mới có năng lực ngự không phi hành. Lão Phương, ngươi còn nói nhiều với bọn họ làm gì, chúng ta phụng mệnh của yêu soái đại nhân nhất định không cho bọn cẩu lang này tiến vào lục thủ cốc nữa bước, ngươi quên rồi sao? Đứng sau bộ phương, một đầu cao 4 mét yêu viên mở miệng nói. Không sai Phương lão đại, trong lục thủ cốc có một phương linh tuyền tuyệt đối không thể để cho bọn họ được. Đánh thì đánh, mấy ngàn năm qua, chúng ta còn chưa từng thua qua, phần thắng thế nào cũng sẽ thuộc về chúng ta. Bên cử viên đội hình cũng không có kém, 18 tên cử viên so với 22 tên hỏa lang tuy là ít một chút, nhưng mà chiến lực chỉ có hơn chứ không có kém. Quá minh địch yêu soái đại nhân có biết lần này các ngươi tấn công chúng ta không đè ép mọi âm thanh xung quanh, bộ phương nhìn vào hỏa lang quá minh hỏi. Hắn đã theo chủ tử của mình biết được, hai bên đã cùng nhau cam kết trong vòng 10 năm sẽ lại không tái phát chiến tranh, nhưng chỉ qua có 3 năm, xích hỏa lang tộc lại khơi mào chiến hỏa, nhìn phía dưới đang lao vào tàn sát yêu lang cử viên bọn họ tuy vẫn còn nắm giữ thượng phong. Nhưng mà yêu viên vẫn là hết lớp này đến lớp khác chết đi, trong đó không ít là cửu trọng yêu viên, trong lòng của hắn là thấy máu a. Phải biết yêu viên nhất tộc bọn họ lúc cường thịnh cũng chỉ có 2000 vạn chi chúng mà thôi, từ khi cùng xích hỏa yêu lang tranh giành lục thủ cốc quyền sở hữu. Mấy ngàn năm qua chết không dưới 1000 vạn, trong đó siêu phàm cảnh hơn 200, là tổn thất quá nửa a. Nếu tiếp tục như vậy, trong vòng 1000 năm tới yêu viên nhất tộc bọn họ có khả năng tuyệt chủng, một đầu 1000 vạn dặm đại đó sơn mạch này cũng sẽ là vật trong mâm của các vị yêu soái khác. Hắn thật không muốn tiếp tục cuộc chiến tranh này, nhưng yêu viên nhất tộc bọn họ đã bỏ ra vô số hy sinh, bây giờ lại chắp tay nhường lại hắn làm sao có thể cam tâm. Chẳng lẽ huyết của các tộc nhân chảy đều là bạch chảy hay sao? Bộ phương không ngại nói cho ngươi biết, đây chính là mệnh lệnh của yêu soái đại nhân nhà của ta. Hừ, mọi người đều nói yêu viên nhất tộc các ngươi thật thà, cho nên đại nhân chúng ta mới tin tưởng vào các ngươi. Trong vòng 10 năm sẽ giải quyết lục thủ cốc một cách hòa bình, nhưng thật không ngờ, các ngươi yêu soái đại nhân lại muốn lén đi gặp yêu vương bệ hạ để trục lợi. Yêu lang nhất tộc bọn ta sao có thể bỏ qua cho các ngươi? Quá minh căm hận nói. Chiến tranh qua đi 1000 năm, bọn họ yêu lang nhất tộc tổn thất so với yêu viên nhất tộc gần gấp đôi, nếu không phải do yêu lang nhất tộc sinh sôi nảy nở nhanh, nói không chừng bây giờ đã diệt tộc. Đối với trận chiến này, hắn cũng mong muốn sớm ngày kết thúc, nếu không trước sau gì bọn nó cũng sẽ biến mất. Như hắn mong muốn, hai tộc nhị vị yêu soái đã cùng nhau đi đến nhận thức chung, đình chỉ chiến tranh trong vòng 10 năm, cả hai sẽ cùng nhau tìm cách khác để giải quyết vấn đề. Nhưng mà chỉ qua có 3 năm, yêu soái đại nhân của bọn họ lại kinh dần phát hiện vị yêu soái của yêu viên nhất tộc kia lại rời khỏi đại địa sơn mạch, tiến về thiên dực sơn mạch để cầu kiến thiên dực yêu vương. Vào thời điểm này, yêu viên yêu soái tiến về thiên dực sơn mạch làm gì thì dùng ngón chân cũng chỉ có thể nghĩ ra. Vì vậy, xích hỏa yêu soái cũng là nhích mình đi đến thiên dực sơn mạch. Trước khi đi, hạ lệnh cho hắn lập tức phát động tấn công chiếm lính lục thổ cốc. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 63 giáng lâm. Như vậy chỉ có một trận chiến mà thôi. Bộ phương nhìn vào chiến trường, âm thanh kiên định nói. Nếu đã không thể trốn tránh, chỉ có chiến đấu, lão ngủ nói cũng không sai, yêu viên nhất tộc bọn họ cũng là chưa sợ qua ai. Thật ra, lần này yêu soái đại nhân của bọn đi đến thiên dực sơn mạch cũng là do hắn đề nghị, huyết chiến ngàn năm yêu viên nhất tộc của bọn họ tử thương vô số. Như thế nào có thể cùng yêu lang nhất tộc bắt tay giảng hòa cộng phó linh tuyền? Thiên hạ rộn ràng cũng là vì lợi mà đến, yêu thú bọn họ cũng là không có ngoại lệ. Trong lục thủ cốc này, theo như yêu soái đại nhân bọn họ dùng thần thức thăm dò được, ngoài linh tuyền mặt trên ra, tại phía dưới lục thủ cốc, rất có thể cất chứa một đầu trung phẩm linh mạch. Hơn nữa, còn dài hơn gấp đôi tòa hạ phẩm linh mạch mà yêu viên nhất tộc bọn họ đang sở hữu. Trung phẩm linh mạch à, nó chỉ có tại ước vạn dặm sơn mạch mới có thể xuất hiện, chỉ dành cho các vị yêu vương bệ hạ tu luyện. Nếu như mà bọn họ có được, trong tộc sẽ nhiều ra biết bao nhiêu là cao cấp yêu thú, nói không chừng yêu soái của bọn họ cũng có cơ hội thuế biến vì tứ sai yêu vương cũng nên. Như vậy một cái dù hoạt, làm sao bọn họ có thể chia sẻ, chỉ tiếc bây giờ tin tức đã bị lộ, có lẽ hai vị yêu soái đang ở một nơi nào đó đánh nhau cũng nên. Hắn hiện tại là một trong tam đại nhị giai hậu kỳ yêu tướng còn sót lại của yêu viên nhất tộc, nhiệm vụ của hắn là phải giết sạch đối phương, cho dù có phải hy sinh cũng không tiếc. Âm âm âm âm âm. Cả hai đại tộc đàn yêu thú lao thẳng vào nhau, hỏa kình thổ kình va chạm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả hai rất là chú ý, cách xa phạm vi đám nhất trọng yêu binh kia đến 100 dặm hơn, đây là bọn họ giao chiến 1000 năm qua hiểu ngầm với nhau. Với nhị giai cấp bậc của bọn họ, tương đương với siêu phàm cảnh giới của nhân loại, ra tay đánh nhau không cố kỵ, đám cấp thấp yêu thú đã diệt tuyệt từ lâu. Bọn họ cũng biết, loại chiến tranh này chỉ có cường giả mới có thể quyết định kết quả, chỉ cần nhị giai bên mình thắng, kết quả liền chú định. 1000 năm qua, nếu như một phương nào thắng trận, vậy cấp một yêu thú tộc đàn của bọn họ sẽ gặp phải tai ương. Ngoài vi lục thủ cốc 20 dặm, nguyên một đám yêu thú cấp thấp hai mắt đỏ bừng, lao vào đối thủ, trong đó không thiếu cửu trọng yêu thú. Giờ này bọn chúng đã quên hết tất cả, chỉ quan tâm đến con mồi của mình, hết lớp này chết, lớp khác lại nhào lên, cho dù là đêm tối cũng không có đình chỉ qua. Cả khu vực như là tu la chiến trường, sát lục chi khí xuất hiện khắp nơi. Trăm vạn yêu thú đang không ngừng kịch liệt giảm xuống. Âm ấm. Ngay tại bọn họ chiến đấu hăng say thì trên thương không đột nhiên xuất hiện một lỗ đen. Một người từ trong trùng động rơi xuống chen vào giữa hai phe yêu thú đang tranh đấu, chấn động đến đại địa rung chuyển. Khí lãng thao thiên từ trên người hắn phát ra làm cho phạm vi trăm mét yêu thú bị chấn đến bay xa trăm thước, bát trọng trở xuống yêu thú trong vòng trăm thước liền chết sạch sẽ, còn lại cửu trọng yêu thú văng ra xa cũng chỉ còn hơi thở thoi thóp, xem ra là sống không nổi. Thật là độc áp truyền tống, tại sao lại đau đến như vậy? Nếu không phải ta có trung phẩm linh khí thân thể, bây giờ có lẽ đã tan xương nát thịt. Không sai, người từ lỗ đen rơi xuống chính là Diệp Tử Phàm, hắn tại không thể làm gì khác bị tam phẩm na di phù truyền tống lại đây. Chủ nhân, nếu như ngài không phản kháng lại không gian trùng động truyền tống, có lẽ chỉ bị choáng váng một chút thôi, nhưng mà ngài phản kháng lại quá mức kịch liệt, cho nên mới bị phản phệ. Tại sao ngươi lại không nhắc ta sớm hơn? Diệp Tử Phàm hậm hực nói. Phải biết, với trung phẩm linh khí thân thể như hắn mà còn cảm giác bị ê ẩm, nếu là người khác, đã đi đời nhà ma từ lâu. Chủ nhân ngài cũng không có hỏi ta, đại hắc ủy khuất trả lời. Diệp Tử Phàm rất là im lặng. Ta không hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không nói cho ta biết trước hay sao? Hắn trong lòng rất là phun tào, nhưng mà hắn cũng biết, lúc đó không thể trách được đại hắc, Nó xảy ra quá nhanh, cả hắn cũng không có chuẩn bị cho tình huống như thế này. Đáng thương cho Diệp Tử Phàm, hắn không biết mình còn rất là may mắn, nếu mà hắn không bị Nazi phù truyền tống, giờ này có lẽ đã rơi vào trong tay của Ngân Thái, chắc chắn hắn sẽ nếm được mùi vị sưu hồn là như thế nào. Chắc chắn sẽ thảm hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Đây lại là nơi nào? Diệp Tử Phàm đứng dậy, nhíu mày nhìn xung quanh quanh tự hỏi. Trong khoảnh khắc, tất cả yêu thú của hai đại tộc đàn dừng lại, khác với những lục ngũ trọng yêu thú kia, từ thất trọng trở lên yêu thú đã khai được linh trí. Bọn nó chỉ là không thể mở miệng mà thôi, còn lại suy nghĩ so với người bình thường đều không khác mấy. Bọn nó có thể được phong chân chính yêu binh, trong tộc đàn cũng có một vị trí nhỏ. Những con thất trọng trở lên yêu thú nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn trước mắt, bọn chúng nhao nhao hút một ngụm khí lạnh kinh khủng như vậy lực phá hoại, bọn chúng nghĩ trong tộc nhị giai yêu tướng cường giả cũng chỉ có đến vậy. Ven vẹn chỉ va chạm mặt đất, làm cho mấy chục cửu trọng yêu thú bị thương, hàng trăm thất bát trọng yêu thú tử vong, đây đến cùng là loại vật gì? Một giây sau, tất cả hai đại tộc đàn đều ăn ý dừng lại sát phạt, ánh mắt tập trung vào hung thủ tại trung tâm, chỉ thấy một tên hình thù quái gì đang dần đứng lên quan sát bọn chúng. Còn có thể phát ra ngôn ngữ, yêu viên nhất tộc thì lại nhíu mày, tên hung thủ trước mắt có bề ngoài khá giống bọn họ, nhưng mà lại nhỏ bé hơn nhiều. Với lại trên người không có một cọng lông, không lẽ là một loại yêu thú biến dị? Cũng không có trách bọn họ, Xích Hỏa Sơn Mạch cùng Đại Địa Sơn Mạch cách gần nhất nhân tộc cư ngụ mấy ngàn vạn dặm xa, hơn nữa trung gian còn có mấy đát ngàn vạn dặm Sơn Mạch ngăn cách, rất ít có nhân loại dám đi vào nơi đây, thành ra bọn nó cũng rất ít khi gặp được nhân tộc. A, tại sao lại là nhân tộc, là một tên hèn mọn nhân tộc? Nhưng ít không có nghĩa là không có. Một tên cửu trọng yêu lang ánh mắt kinh dị nhìn về phía Diệp Tử Phàm, trong lòng gào thét. Lão thất, ngươi nhận ra được con yêu thú này? Thấy đồng bạn của mình khác thường, một tên yêu lang bên cạnh nghi vấn truyền âm hỏi. Lão tam, hắn là nhân tộc, là hèn mọn nhân tộc không sai. Trước đây ta tình cờ lạc đến Long Uyên Sơn Mạch, từng đụng phải bọn chúng, chỉ kém chút nữa đã chết vào tay của bọn họ. Tên cửu trọng yêu lang lão thất kia dùng linh giác truyền âm, nói lại với đồng bọn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Tử Phàm tràn đầy cừu hận, so với yêu viên tộc đàn chỉ có hơn chứ không có kém, nhân tộc không có một tên nào tốt. Cái gì hắn là nhân tộc? Cùng một câu kinh ngạc, yêu viên nhất tộc cũng không phải toàn là người kém hiểu biết. Cũng có người nhận ra thân phận nhân tộc của Diệp Tử Phàm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những yêu tướng yêu soái đại nhân đang làm gì? Tại sao có thể để một tên nhân tộc đến được nơi này? Bọn chúng trao đổi cho nhau bằng linh giác, bằng ánh mắt. Sau đó hàng ngàn, hàng vạn yêu thú còn sót lại tất cả đều nhìn về phía của Diệp Tử Phàm. Ánh mắt vô cùng không có thiện cảm, thậm chí toàn là trần trụi sát ý. Nhân tộc thật sự là cái kia hèn mọn nhân tộc. Bên ngoài lục thổ cốc, hàng vạn tên thất trọng trở lên yêu thú xác định được to lớn sự thật. Vật từ trên trời rơi xuống kia chính là một tên nhân tộc. Đạo kia trắng nón thân thể, căn bản không phải là bất cứ yêu thú chủng tộc nào, căn bản chính là một tên hèn mọn nhân tộc. Mặc dù không rõ tu vi của hắn thế nào, nhưng mà trên người của hắn không có một chút yêu khí phát ra. Với lại sự xác nhận của đồng bọn, bọn nó sẽ là không có nhìn nhầm. Cùng lúc đó, vô số yêu thú của hai tộc đàn lập tức vây xung quanh Diệp Tử Phàm lại. Trong tộc đàn giáo huấn bọn nó còn nhớ rất rõ, nếu như gặp phải nhân tộc, lập tức diệt sát. Cho dù trước đó tất cả yêu thú đang làm gì, có mối hận ra sao, trước tiên phải diệt đi nhân tộc mới có thể làm chuyện khác. Nếu không sẽ bị các đại yêu thú khác liên hợp đuổi giết. Sâu kiến chết đi. Diệp Tử Phàm trong mắt lóe lên hàn quang, chẳng lẽ đây chính là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh hay sao? Một đám đều siêu phàm cũng không phải cấp một yêu thú rác rưởi cũng dám nhe răng trợn mắt đối với hắn tràn đầy sát ý, chân chính là không biết chữ chết viết như thế nào. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 64 nhị trọng viên mãn. Huống chi, hôm nay hắn nhiều nhất cũng chỉ là bị một chút hao tổn nguyên khí, căn bản là không có tổn thất gì, có thể là xa xa không phải là hổ lạc đồng bằng A. Hay là tại đây yêu thú có biến, siêu phàm cường giả đối với đám cấp thấp yêu thú này không có lực uy hiếp, hay là do gương mặt của hắn quá hiền lành, rất dễ bị bắt nạt hay sao? Phúc phúc! Lời còn chưa dứt, cái kia không ai bị nổi một đám thất trọng yêu thú xông vào trước tiên liền đã bị linh lực thủ trưởng niết thành huyết vụ tựa như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Thất sách, thật là thất sách, mấy chục con thất. Bát trọng yêu thú cũng có thể gia tăng cho mình một ít thực lực, bây giờ lại không có. Diệp Tử Phàm âm thầm hối hận nói. Đám cấp thấp yêu thú này nếu như một vài con đối với hắn cũng không có giúp ít được gì, nhưng mà số lượng lớn lại là không giống a. Ở đây yêu thú cấp 7 trở lên nếu tính kỹ cũng có mấy vạn con, lục trọng trở xuống thì lại nhiều vô kể. Còn chưa tính đại lượng yêu thú đã chết đi, nếu thôn phệ bọn nó. Lần sau phải ra tay nhẹ nhàng hơn. Diệp Tử Phàm ánh mắt lửa nóng nhìn về phía đám yêu thú kia, đây đâu phải là đáng khinh yêu thú, mà là tài nguyên a, có thể cho hắn vô hạn tăng lên tài nguyên. Thử hỏi tại Mạc La hắn đi đâu có thể tìm được nhiều yêu thú cấp thấp như vậy. Hắn cũng đã dùng thần thức quét qua phạm vi 10 km vuông xung quanh, không hề phát hiện ra cao cấp yêu thú nào khác. Nói cách khác, đám nhất trọng yêu thú này đã là vật trong mâm. Thực ra, mới vừa xuất hiện tại một khu vực xa lạ này, hắn cũng đã dùng thần thức thăm dò, nếu như có tam giai yêu thú khí tức phổ cận, hắn không nói hai lời lập tức chạy trốn. Hắn cũng không có dùng tính mệnh của mình nói giỡn. Nhưng mà hắn không có phát hiện ra, đồng nghĩa với việc xung quanh đây không có quá cường đại yêu thú. Hắn sao có thể bỏ qua cho đám thịt mỡ này? Toàn bộ yêu thú chung quanh đều là trợn mắt há mồm, bộ mặt không thể tin. Yêu thú thế giới thực lực phân chia làm nhất giai yêu binh, nhị giai yêu tướng, tam giai yêu soái, tứ giai yêu vương. Trong đó yêu vương bệ hạ cư ngụ tại một đầu ước vạn dặm sơn mạch thống lĩnh quần yêu. Phía dưới là rất nhiều tam giai yêu soái được phân phong tại các đầu ngàn vạn dặm sơn mạch. Dưới nữa chính là yêu tướng, nếu như vững tin vào thực lực của mình có thể đi ra tự lập môn hộ, chiếm lấy một đầu trăm vạn dặm sơn mạch làm hang ổ, như là bạch giao yêu tướng chẳng hạn, thực lực cao tuyệt chiếm lĩnh một đầu trăm vạn dặm sơn mạch đặt tên là Long Uyên. Tại trong những đầu trăm vạn dặm sơn mạch yêu tướng có thể nói là khá nhiều, nhưng mà tại ngàn vạn cấp sơn mạch thì lại khác, chỉ có mỗi một vị yêu soái thống lĩnh tất cả. Không cho phép bất cứ tam giai yêu soái nào khác xâm nhập lãnh địa của mình. Xích hỏa sơn mạch cùng đại địa sơn mạch chính là một trong số đó. Thống lĩnh nơi này chính là đại địa yêu soái và xích hỏa yêu soái, cả hai đều có tam giai cấp bậc thực lực, mấy ngàn năm qua hai đại sơn mạch này chính là do bọn họ chúa tể. Vừa rồi Diệp Tử Phàm ra tay, bọn nó liền kinh hoàng phát hiện, nhân loại hèn mọn trước mắt này chính là nhị giai cấp độ, trừ bỏ cao cao tại thượng nhị giai yêu tướng đại nhân ra, bọn nó không ai có thể nhẹ nhàng một chiêu có thể diệt sát hơn ngàn thất. Bát trọng yêu thú. Theo như bọn họ hiểu biết, nhân loại có nhị giai thực lực lại được gọi là siêu phàm cường giả, thực lực không thua kém gì yêu tướng trong tộc của bọn họ. Giống tên nhân loại này phải chết. Tất cả cửu trọng yêu thú sau một hồi thất thần liền lấy lại bình tĩnh, siêu phàm cường giả thì như thế nào? Cho dù là trong tộc đàn của bọn họ, nhị giai yêu tướng tuy mạnh, nhưng mà nếu để cho hàng ngàn, hàng vạn thất trọng trở lên yêu thú vây công cũng chỉ có thể nuốt hận. Tại trung tâm, Diệp Tử Phàm nhìn thấy hắn ra tay không có làm cho đám sâu kiến này dọa chạy, ngược lại bọn chúng càng thêm điên cuồng, trong lòng của hắn mừng thầm, chỉ cần các ngươi không chạy, đó mới là tốt nhất. Thật ra, số lượng yêu thú tại đây thật là quá nhiều, nếu bọn nó muốn trốn, Diệp Tử Phàm chỉ có thể lưu lại một nửa, đã có thể là cảm ơn trời Phật rồi. Nhưng mà bọn chúng lại không có trốn, như vậy hắn lại vô cùng hài lòng. Oanh oanh oanh ầm. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn chỉ sử dụng có 50 long chi lực mà thôi, mặc dù vậy, mỗi một quyền của hắn vẫn là bộ bộ sinh phong, thất trọng yêu thú cũng tốt, bát trọng yêu thú cũng được. Mỗi một con nếu bị quyền phong đáng chúng đều là văng ra xa, không hề đứng lên nổi, mặc dù là chưa có chết, nhưng lại không còn sức chiến đấu. Vì sợ cho hù dọa bọn chúng, hắn nhiều khi cũng cho đám yêu thú này đánh chúng một hai cái, làm bộ chống đỡ hết nổi, đám xúc sinh này có hy vọng, mới không có quay đầu bỏ chạy. Nếu những siêu phàm cường giả khác bị đám yêu thú này vây quanh, không chừng sức cùng lực kiệt mà chết. Nhưng mà hắn lại không giống, chín đầu võ mạch mở rộng gấp 9 lần, tự động hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng nhanh hơn mọi siêu phàm cảnh 9 lần. Cho nên tiêu hao của hắn không đến một giây đã có thể bù đắp trở về, trong cơ thể của hắn có thể nói là linh lực không bao giờ cạn. Đây là thần cấp công pháp chỗ nhị thiên. Một giờ sau, ầm ầm oanh, lại thêm 10 con cửu trọng yêu thú bị đánh bay, Diệp Tử Phàm cũng giả bộ chống đỡ hết nổi, khóe miệng lại tuôn ra một tia máu tươi. Nhìn quanh khu vực chỉ còn chưa đầy ngàn con cửu trọng yêu thú, trong lòng hắn mừng thầm, kế hoạch của hắn quả nhiên là chính xác. Hừ, nếu như không còn gì nữa, các người có thể đi chết đi. Diệp Tử Phàm hét lớn. Giờ phút này hắn đâu còn tia cố kỵ gì, chỉ hơn 1000 đầu cửu trọng yêu thú mà thôi, có thể chạy thoát Ngũ Chỉ Sơn của hắn không thành. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 65 nhị trọng viên mãn mở ngoặc tròn thể thao đóng ngoặc tròn. Hắn đã quyết định không hề lưu thủ nữa, linh lực trong cơ thể trào dâng, 1200 long chi lực thổi quét mà qua. Những nơi cuồng phong đi qua, yêu thú lập tức bay tán loạn, chỉ trong một khắc còn dư lại hơn 1000 đầu cửu trọng yêu thú cũng đã cùng chung số phận với đồng bạn đi trước. Thất trọng trở xuống yêu thú càng là thảm không nỡ nhìn, rất nhiều lục ngũ trọng yêu thú chỉ cần chạm vào linh lực cuồng phong thân thể đều bị cắt nát. Bây giờ rất nhiều cửu trọng yêu thú đã nhận ra có thể mình đã bị tên âm hiểm nhân tộc này lừa dối. Hắn không chỉ là so với là nhị giai yêu tướng cường giả, mà có thể là yêu tướng hậu kỳ cảnh giới, thực lực không thua gì bộ phương yêu tướng và quá minh yêu tướng trong tộc của bọn họ. Ô ô ô, yêu soái đại nhân tại thượng, ngài ở đâu, sao ngài không xuất hiện diệt cái tên vô sỉ nhân tộc này đi chứ? Khinh người quá đáng, không, mà là khinh thú quá đáng. Nếu biết hắn có thực lực có thể so yêu tướng hậu kỳ cảnh giới, bọn ta nào dám xông vào chịu chết chứ? Trong tộc tiền bối nói không sai, nhân tộc toàn là thứ âm hiểm xảo trá, chỉ tiếc khi bọn nó nhận ra được thì đã quá muộn. Nơi không sai biệt lắm, có thể tiến hành được rồi. Hắn tế xuất ra luyện thần đỉnh, đem gần 100 vạn yêu thú cấp thấp này thu vào bên trong. Cho dù là yêu thú chết rồi hắn cũng là không buông tha, tất cả đều chuyển hết vào trong đó. Diệp Tử Phàm rất là hài lòng về thành quả mình đã đạt được, không có uổng công hắn sử dụng khổ nhục kế. Nhìn bên trong luyện thần không gian đếm không hết nằm la liệt lang, viên nhị tộc yêu thú, hắn không khỏi tự hào. Với số lượng lớn như vậy, siêu phàm cảnh hậu kỳ lao vào cũng chỉ có đường chết. Mà hắn lại không tốn bao nhiêu sức có thể thu phục, đây thật là đáng tự hào. Tại một nơi hẻo lánh bí ẩn trong một sơn cốc, Diệp Tử Phàm ngồi xuống xếp bằng tại luyện thần không gian, tâm niệm khẽ động, vận chuyển hỗn độn bá thần quyết công pháp, toàn bộ thân thể lỗ chân lông liền hóa thành hàng tỷ tiểu hắc động. Trong khoảnh khắc, trong vòng 100 mét xung quanh yêu thú lập tức bị cuốn về hướng hắn ngồi trung tâm, chỉ trong chưa đến một giây, hàng chục con 3-4 trọng yêu thú thi thể tinh huyết đã bị những lỗ đen này thôn phệ, chuyển hóa thành từng tia tinh thuần năng lượng, đi khắp tế bào trong cơ thể, cường hóa hắn toàn thân cơ bắp, ngũ tạng lục phủ. Đối với Diệp Tử Phàm mà nói, từ khi hỗn độn bá thần quyết của hắn đột phá để nhị trọng thôn phệ cấp một sinh mệnh vô cùng nhanh. Diệp Tử Phàm cũng không có vội luyện hóa thất trọng yêu thú trở lên, mà là chọn những lục trọng trở xuống yêu thú thôn phệ trước. Thời gian chậm chậm trôi qua, vô lượng yêu thú tinh huyết giống như cuồn cuộn nước sông tràn vào Diệp Tử Phàm thể nội. Khi một con lục trọng cuối cùng yêu thú thi thể tan biến, trong cơ thể của hắn vang lên một âm thanh nhỏ. Hô hao tốn mấy chục vạn yêu thú thi thể cuối cùng cũng đã bước vào hỗn độn bá thần quyết nhị trọng đại thành. Diệp Tử Phàm mở mắt thở phào một hơi, trong lòng của hắn âm thầm thề sẽ không bao giờ luyện hóa cấp thấp yêu thú, đặc biệt là đã chết đi cấp thấp yêu thú. Nó vừa tốn thời gian lại không mang lại cho hắn bao nhiêu chỗ tốt. Vì chúng nó đã chết, cho nên linh hồn cũng đã tan biến. Hắn luyện hóa suốt mấy chục vạn đầu yêu thú, nhưng mà nguyên thần của hắn lại không có một tia tăng trưởng, chúng nó không giúp gì được cho hắn nhiều. Hy vọng các ngươi không có làm cho ta thất vọng. Hắn nhìn còn lại mấy vạn thất trọng trở lên yêu thú, trong lòng không khỏi tràn đầy hy vọng. Oanh oanh oanh! Vô tận hắc động từ thân thể của hắn bộc phát, từng đầu cao cấp yêu thú không ngừng biến mất. Từng đạo năng lượng được chuyển hóa, thể xác của hắn lại lấy mắt thường có thể thấy được tăng lên. Khác với lần trước, lần này năng lượng còn mang theo từng đạo mỏng manh linh hồn chi lực đi vào tiểu nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn tham lam mà hấp thụ từng tia thuần túy hồn lực này. Sau đó tiểu nguyên thần của hắn lại phát ra từng đạo quang mang lóa mắt, bao phủ gần nửa cái thức hải. Âm ấm. Sau 3 ngày, trong luyện thần không gian chỉ còn lại hơn 1000 đầu cửu trọng yêu thú. Diệp Tử Phàm trong cơ thể truyền ra một tiếng nổ lớn, hỗn độn bá thần quyết của hắn như nguyện bước vào nhị trọng viên mãn sơ kỳ. Giờ phút này thân thể lực phòng ngự của hắn có thể so với thượng phẩm linh khí cấp thấp, lực phòng ngự của hắn đâu chỉ hơn trước gấp trăm lần. Chỉ bằng thân thể lực phòng ngự, hắn vững tin cho dù là chân huyền sơ kỳ cường giả cũng không làm gì được hắn. Chưa nhập siêu phàm, lại có thể tại chân huyền cảnh bất bại tại thiên hoang này, không, cho dù là tại tinh không bên ngoài, hắn cũng có thể tự ngạo. Lại một tuần thời gian nữa trôi qua. Chẳng biết lúc nào, Diệp Tử Phàm thân thể đã biến thành bao quang lộng lẫy tựa như thần linh, cho dù là ngồi cũng làm cho người ta không khỏi cúng bái. Trải qua 1000 đầu cửu trọng yêu thú cùng với 30 viên siêu phàm cảnh yêu đan mà hắn mua được từ đa bảo các, hắn đã đột phá hỗn độn bá thần quyết nhị trọng viên mãn trung kỳ, cự ly hậu kỳ chỉ cách hắn một màng mỏng. Thân thể phòng ngự của hắn có thể so với thượng phẩm linh khí trung cấp, cho dù là chân huyền trung kỳ hắn cũng không sợ. Chỉ đáng tiếc là không có đột phá đến nhị trọng viên mãn hậu kỳ. Diệp Tử Phàm có chút tiếc nuối nói. Nếu cho hắn thêm mấy chục trăm viên nhị giai yêu đan, hắn có thể đột phá đến nhị trọng viên mãn hậu kỳ. Đáng tiếc là yêu đan hắn đã sử dụng hết, thực ra hắn vẫn còn có thể dùng lục giai yêu đan mảnh vỡ tăng lên, nhưng mà hắn muốn dành cho đột phá để tam trọng mới sử dụng. Như thế mới có thể lợi dụng tối đa lục giai yêu đan mang lại hiệu quả. Với lại hắn cũng cần thời gian thích ứng với thân thể tăng lên. Tuy nói hắn tu luyện không có bình cảnh, nhưng mà tăng lên cơ thể lực lượng quá mức cũng là không tốt. Ầm ầm ong long. Diệp Tử Phàm thân thể đứng lên hoạt động trong thoáng chốc, tựa như cao hơn mấy phân, hình ảnh cao lớn, chỉ thiên đạp địa, phảng phất như là thượng cổ ma thần khôi phục. Âm âm âm. Diệp Tử Phàm bạch quang quanh thân lại lóa mắt mấy phần, có thể nói là khí thế ngất trời. Diệp Tử Phàm vận dụng trong cơ thể linh lực trong cơ thể hắn vô hạn tăng lên, 1300 gạch dưới long chi lực, 1400 long chi lực, 1500 long chi lực, 1600 long chi lực, 1700 long chi lực, 1800 long chi lực. Linh lực trong cơ thể của hắn đột phá đến 1800 long chi lực mới dừng lại. Đây là hắn vận dụng bá thể tăng phúc, Nếu tính ra linh lực của hắn bây giờ có thể so với siêu phàm tứ trọng hơi cường một chút mà thôi. Nhưng mà nếu tính cả lực lượng phòng ngự thân thể, hắn có thể chống lại chân huyền cường giả trung kỳ mà bất bại. Xem ra phải sớm một ngày đột phá siêu phàm, nếu không gặp được chân huyền cảnh, ta cũng không nắm chắc phần thắng. Cũng chỉ là bất bại mà thôi, chân huyền cảnh có lẽ không thể phá được phòng ngự của hắn, chẳng lẽ còn không bắt được hắn hay sao? Phải biết là mới vào chân huyền cảnh cường giả đều có một vạn long lực lượng, trong khi đó, hắn chỉ có 1800 long lực lượng. Muốn bắt hắn chân huyền cường giả cũng là không tốn nhiều sức. Ta không thể giết chết ngươi, chẳng lẽ còn không thể giam cầm ngươi hay sao? Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn cũng không thể làm gì khác được, chỉ cần bắt hắn lại dùng thượng phẩm linh khí xiềng xích, cho dù hắn có bản lãnh thông thiên cũng không thể thoát được. Âm âm xào. Sơn động chẳng mấy chốc sụp đổ, Diệp Tử Phàm đứng tại không trung. Hào tình vạn trượng. Đây chính thần thức công kích đây sao? Thôn phệ mấy vạn thất trọng trở lên yêu thú, Diệp Tử Phàm chẳng những thân thể đột phá, mà nguyên thần của hắn cũng là tăng lên chóng mặt mắt. Bây giờ, hắn không còn là một tiểu bất điểm chỉ cao có 3 cm nữa, mà đã lật gấp đôi, tức là 6 cm chiều cao, lại còn vô cùng ngưng thực. Phạm vi dò xét của hắn bây giờ đã lên đến 30 km vuông, tức là bằng với lại chân huyền cảnh hậu kỳ cường giả có được. Hắn đã không chờ được mà học một môn thần thức công pháp từ Đại Hắc. Kết quả làm cho hắn rất là vừa lòng, chỉ cần một đạo vô hình kiếm mà thôi, cả sơn động đã sụp đổ trước mắt hắn. Chỉ là sau khi sử dụng, hắn lại có chút chóng mặt. Chủ nhân đoán binh thuật bây giờ ngài chỉ có thành công một loại mà thôi, 8 loại còn lại ngài cũng phải cố gắng nha, Đại Hắc âm thanh nhắc nhở. Hắn cũng là không quá lo lắng, người mang hỗn độn thần hồn, lại tu luyện hỗn độn bá thần quyết, nguyên thần sau này sẽ vô cùng cường đại, luyện thành đoán binh thuật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện này ta đương nhiên hiểu. Loại thần thức công kích này vô cùng lợi hại. Giết người một cách vô hình, cho dù là chân huyền cảnh cường giả, không phòng bị cũng sẽ bị trúng chiêu. Đây là hắn dùng để bảo mệnh quan trọng nhất một trong, không thể dùng nhiều lần. Loại này công kích tuy là cường đại, nhưng mà hao phí tinh thần lực cũng là vô cùng to lớn, chỉ mới có sử dụng đoán kiếm thuật, trong thức hải của hắn nguyên thần đã tổn hao 1/3, so với lúc trước có vẻ nhạt hơn nhiều. Sưu. Bỗng nhiên, Diệp Tử Phàm thần sắc chấn động, xuất hiện tại 30 km trong thần thức phạm vi của hắn là 2 con yêu lang. Một con 3 mét thân dài đang tại phi hành không trung, bên cạnh hắn còn dẫn theo một đầu chỉ hơn 1 mét yêu lang. Nơi là siêu phàm cảnh yêu thú. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 66 linh thạch. Có thể ngự không? Mà không nhờ vào đôi cánh yêu thú, đó là siêu phàm cảnh yêu thú không thể nghi ngờ, bên cạnh hắn dẫn theo một tên nhỏ yếu hơn, là cửu trọng chi cảnh yêu lang. A thất, ngươi thật sự xác định diệt đi chúng ta và yêu viên nhất tộc gần 100 vạn tộc dân chính là một tên nhân tộc chứ? Vừa phi hành, siêu phàm cảnh giới yêu thú kia lên tiếng hỏi. Không phải là hắn không tin, mà là truy tung suốt 10 ngày. Hắn cũng không phát hiện được tung tích của tên nhân loại kia đâu. Nhan tương đại nhân, ta nào có dám lừa gạt các ngài. Lúc đó ta thấy hắn biểu hiện bất thường, cho nên mới vội vàng rời đi. Nếu không, bây giờ ta cũng đã bị tên nhân tộc kia giết rồi. A thất cửu trọng yêu thú kia nước mắt lã chã nói. 10 ngày trước quang cảnh đến giờ hắn vẫn là không quên, lúc đó Diệp Tử Phàm đánh bại hơn một nửa cao cấp yêu thú, hắn đã cảm giác được mọi sự không ổn. Với bản tính đa nghi cẩn thận, hắn liền âm thầm rời khỏi nơi đó, chạy đi tìm các vị yêu tướng đại nhân cách đó hơn 100 dặm cầu cứu. Vậy tại sao chúng ta lưỡng tộc hơn 40 vị nhị giai cường giả tìm suốt 10 hôm mà không có phát hiện gì chứ? Nhan tương rất là buồn bực, 10 ngày trước, 2 tộc yêu tướng cường giả của cả 2 đang đại chiến, tên A thất này bất ngờ xuất hiện, nói là có nhân tộc cường giả tiến đến lục thủ cốc tàn sát hàng loạt tộc dân của hai bên. Bọn họ khi nghe được, không khỏi dừng lại tranh đấu đến hiện trường xem xét. Chờ khi bọn họ đến nơi, ở đó không hề có một bóng người, thậm chí hai tộc của bọn họ kể cả thi thể ly kỳ biến mất. Bộ phương yêu tướng cùng qua minh yêu tướng không còn cách nào khác hơn là chung tay hợp tác, truy tìm hung thủ. Đối với bọn họ mà nói, nội đấu là chuyện nhỏ, ngoại địch mới là chuyện lớn. Khác với Đông Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang nơi đó có thể nói là yêu thú thiên hạ, bọn họ tại Tây Hoang này lại có một mảng lớn thổ địa bị nhân tộc chiếm lĩnh. Nề hà nhân tộc bát đại pháp thần thực lực rất cường, trong tay lại cầm đạo khí, bọn họ Tây Hoang yêu tộc cũng là không đoàn kết, cho nên mới để nhân tộc tồn tại đến bây giờ. Nhân tộc xưa nay chính là kẻ địch một mất, một còn với yêu tộc bọn họ. Nhân tộc luôn tham lam, nhiều lần tiến vào yêu thú sơn mạch săn giết, cướp giật tài nguyên thuộc về yêu tộc bọn họ. Đối với nhân tộc, bọn nó hận đến xương tủy. Nếu như có nhân tộc lạc đàn tại yêu thú sơn mạch, tất nhiên sẽ bị yêu thú cộng đồng đối phó, đây chính là nhận thức chung. Nhan Tương đại nhân, ta cũng không biết, a thất ủy khuất nói. Hắn đã lấy tốc độ rất nhanh để chạy đến báo tin, nhưng mà lúc về vẫn là chậm một bước. Chỉ còn có thể tiếp tục tìm kiếm thôi. Nhan Tương dùng 1 km thần thức của hắn tiếp tục truy tìm. Nói thật, không phải riêng gì hắn, các vị yêu tướng còn lại khi đến hiện trường vẫn rất là kinh ngạc. Trong bọn họ, có thể nhanh chóng giải quyết hơn mấy vạn đầu cửu trọng yêu thú cũng chỉ có Bộ Phương và Qua Minh mà thôi. Với lại cho dù giải quyết xong trong thời gian 1 tiếng đồng hồ còn dọn sạch sẽ yêu thú thi thể không còn một mống, hai người kia tự nhận là làm không được. Vì vậy, bọn họ suy đoán hung thủ rất có thể là một tên siêu phàm hậu kỳ cường giả nhân loại, tương đương với lại nhị giai hậu kỳ của yêu tộc bọn họ. Nếu như bất cứ ai phát hiện được tung tích của hắn, không nên vội động thủ, mà liên hệ thêm nhiều cường giả tiến hành vây công. Ban đầu bọn họ phân ra 10 tổ, một tổ 4 người bắt đầu truy tìm, nhưng mà tìm suốt 7 ngày không có tin tức, bọn họ lại phân ra. Tuy là có chút nguy hiểm, nhưng mà phạm vi tìm kiếm cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nga có vẻ như là bọn chúng đang tìm ta a. Diệp Tử Phàm mỉm cười, mấy ngày qua hắn tại luyện thần không gian tu luyện cách biệt với ngoại giới, không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Bây giờ xem ra hắn đã bị bọn yêu thú này truy tìm. Là các ngươi đang tìm ta sao? Đang lúc Nhan Tương muốn tiếp tục qua khu vực khác tìm kiếm thì một bóng người xuất hiện trước mặt của hắn. Đại nhân, hắn chính là tên nhân tộc kia. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện trước mặt, A Thất đã run rẩy truyền âm nói. Đối với tên nhân tộc này, hẳn ấn tượng đúng là rất khắc sâu, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền đã nhận ra. Ta không phải là người mù. Nhan Tương bất mãn với biểu hiện của tên A Thất này. Không phải là một tên siêu phàm nhân tộc thôi sao, có cần run sợ như vậy không? Đối với rất nhiều yêu tướng nói tên nhân tộc trước mắt này có thể là siêu phàm hậu kỳ, Nha Tương là rất không tin tưởng. Qua hắn hiểu biết được, nhân tộc siêu phàm hậu kỳ ai mà không phải tu luyện mấy trăm năm. Qua lời kể của A Thất thì tên nhân tộc này còn rất trẻ, tuổi trẻ như vậy thì có bao nhiêu tu vi. Chính là trong lòng khinh thường nên khi Qua Minh yêu tướng đề nghị tách ra điều tra, hắn chính là người ủng hộ nhanh nhất. Hắn nghĩ Diệp Tử Phàm có thể trong thời gian ngắn làm được như thế cũng chỉ dựa vào linh khí, pháp bảo linh tinh gì đó mà thôi, chứ thực lực cũng không có ra gì. Tiểu tử, là người đã diệt đi mấy chục vạn yêu tộc của chúng ta. Nhan Tương nhìn trước mắt tên tiểu tử này trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Còn trẻ như vậy, có thể có bao nhiêu sức lực chứ, một mình hắn cũng có thể tóm gọn. Không sai, chính là bản tọa Diệp Tử Phàm có chút buồn cười. Chỉ là một con so với siêu phàm tam trọng nhân tộc yêu thú mà thôi, đâu cần phải kiêu ngạo như vậy chứ. Ngay cả siêu phàm hậu kỳ bại trong tay hắn cũng có 2 người, tên trước mắt này thật không có đủ xem. Chắc có lẽ bọn nó biết trong khoảng thời gian này, hắn thiếu siêu phàm yêu đan cho nên mới có lòng tốt dâng lên tận miệng. Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi ác ý thầm nghĩ. Nếu đã như vậy, ngươi có thể đi chết đi. Xích Hỏa Hỏa Diễm. Nhan Tương quăng tên A Thất qua một bên, sau đó đung đưa đầu. Oanh. Bỗng nhiên từ trong miệng của hắn, một đoàn nóng bỏng xích hỏa phun ra ngoài trong nháy mắt bao phủ Diệp Tử Phàm. Ầm. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, không quan tâm đến đoàn hỏa diễm kinh khủng kia, bay nhanh đến tên yêu lang này, một quyền oanh ra. Ngao Phúc tại sao có thể như vậy? Nhan Tương chừng đôi mắt ra, bị đánh bay ra hơn 100 mét, giữa không trung còn mang theo một đạo huyết tiễn. Hắn thật không tin vào mắt mình, xích hỏa hỏa diễm chính là thiên phú thần thông của xích hỏa lang tộc bọn họ. Cho dù bây giờ tu vi của hắn không cao, nhưng mà phun ra hỏa diễm, cho dù là nhị giai trung kỳ yêu tướng cũng chỉ có trốn tránh, tên nhân loại trước mắt này lại lao vào trong đó, nhưng thân thể lại không có một chút xíu nào thương tổn. Đây là có chuyện gì? Không lẽ hỏa diễm của mình đối với nhân tộc không có hiệu quả? Hắn có chút hoài nghi. Diệp Tử Phàm nhìn tên lang yêu này vẽ mặt kinh ngạc, cũng chỉ khinh thường. Trước đây 10 ngày, hắn thân thể so với trung phẩm phòng ngự linh khí còn không sợ loại này cấp độ hỏa diễm. Bây giờ thân thể hắn lực phòng ngự có thể so với thượng phẩm linh khí, hỏa diễm này đối với hắn như trò đùa trẻ con, làm ấm người cũng không có. Nơ đại hắc, đây là thứ gì? Diệp Tử Phàm đưa tay bắt được một viên màu trắng cục đá. Nó chính là rơi ra từ trên bộ y phục da hổ mà tên yêu lang này mặc. Cầm trên tay viên đá này, hắn chỉ cảm thấy linh khí bức người, trong cơ thể chín đầu võ mạch như có điều sao động. Dù trong lòng đã có được đáp án, nhưng hắn vẫn là không cấm hỏi Đại Hắc một câu. Chủ nhân, đây chính là hạ phẩm linh thạch. Đại Hắc đáp. Hắn đối với loại cấp thấp linh thạch này rất là quen thuộc. Khi còn nhỏ yếu, lão chủ nhân của hắn cũng phải sử dụng loại linh thạch này. Quả nhiên là linh thạch. Diệp Tử Phàm ánh mắt tỏa sáng, có linh thạch này, hắn con đường tu luyện sẽ cấp tốc tăng lên. Đột phá siêu phàm cảnh sẽ không còn quá xa xôi. Ngươi đừng có qua đây. Nhìn Diệp Tử Phàm ánh mắt nóng bỏng hướng mình bay đến, Nhan Tương hoảng loạn nói. Hắn sau khi phát hiện hỏa diễm của mình không làm gì được Diệp Tử Phàm, đã có sinh ra ý niệm đào tẩu. Chỉ là một quyền của Diệp Tử Phàm quá mức ác độc, làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn bị thương nặng, mỗi lần cử động như là ngàn kim đâm chích. Không những thế, kình khí bên trong lại mang theo một loại hủy diệt chi lực, không ngừng phá hủy cơ thể của hắn. Hắn chỉ có thể dùng yêu lực chống cự lại loại lực lượng này, không có khí lực rời đi nơi này. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 67 sơ nghe linh mạch. Nhan Tương giờ này rất hối hận, nếu hắn không tự phụ, nghe theo lời của hai vị thủ lĩnh, gặp được tên nhân tộc cường giả này lập tức rời đi tìm kiếm thêm đồng bạn giúp đỡ, có lẽ sẽ không rơi xuống bước này đồng ruộng. Ngươi muốn chết như thế nào? Đi đến cách tên yêu lang này khoảng 10 bước, Diệp Tử Phàm ánh mắt trêu chọc nhìn hẳn nói. Ngươi không thể giết ta, ta chính là người của Xích Hỏa nhất tộc. Xích Hỏa nhất tộc sao? Đó là cái loại gì? Diệp Tử Phàm tiến thêm 3 bước, dừng lại hứng thú hỏi. Xích Hỏa nhất tộc không phải là loại vật gì, mà là một đại tộc đàn, cai quản một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch. Trong tộc nhị giai yêu tướng 300 dường như muốn cho tên nhân tộc trước mắt kinh sợ. Hắn còn nói thêm, chúng ta Đinh Lang đại nhân chính là một vị tam giai trung kỳ yêu soái. Thật ra Nhan Tương lời nói đa phần là thổi phồng mà thôi. Ngàn năm trước Xích Hỏa lang tộc thật sự là có nhiều như vậy nhị giai cường giả, nhưng mà những năm qua vì tranh giành quyền khống chế lục thổ tộc, Xích Hỏa nhất tộc cùng với lại đại địa nhất tộc chiến tranh liên miên, cường giả không ngừng tiêu hao, đến bây giờ trong tộc chỉ có không đến 100 vị mà thôi. Còn vị tam giai yêu soái kia cũng không hề tại Xích Hỏa thành, mà là đuổi theo vị yêu viên kia để tranh tài cao thấp, đến giờ còn chưa có trở lại. Lời hắn nói đa số là hư trương thanh thế mà thôi. Vậy sao nhưng mà đâu có liên quan gì đến ta chứ? Diệp Tử Phàm lạnh lùng cười, lại tiến về phía trước ba bước, khoảng cách hai bên chỉ còn lại bốn bước mà thôi. Tam giai trung kỳ yêu soái tương đương với chân huyền trung kỳ cảnh giới, hắn bây giờ thật không phải đối thủ, nhưng mà tam giai yêu soái kia muốn giết hắn cũng là không có khả năng. Yêu tộc tuy là so với nhân tộc cùng cảnh giới cường đại hơn đôi chút, nhưng mà đó là chỉ tính riêng về thân thể phòng ngự cộng với sức mạnh tự khí lực. Nhân tộc cường giả nếu cầm trong tay một kiện uy lực binh khí, ai thắng ai thua cũng khó mà nói được. Ngươi, không. Vị đại nhân này, ta có một bí mật, có thể đối với ngươi vô cùng có lợi, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta một mạng, ta có thể nói cho ngài biết. Nhan Tương nhìn thấy hắn bê nguyên hậu trường khủng bố của mình ra mà tên nhân tộc cường giả này vẫn không có đồng sắc, còn đưa cánh tay lên chuẩn bị tiền hắn một đoạn đường. Hắn vô cùng kinh hãi, trong lời nói của hắn còn mang theo cung kính vẻ. Nga, đó là bí mật gì? Ngài phải hứa tha cho ta, ta mới có thể nói ra. Nhan Tương cũng không có ngốc. Hắn rất rõ bản tính tham lam và ác độc của nhân loại. Hắn nếu dễ dàng nói ra, sẽ cách cái chết cũng không có xa. Nếu như ngươi không nói, vậy hãy đem theo bí mật kia xuống gặp Diêm Vương đi. Diệp Tử Phàm lạnh lẽo nói, hắn ghét nhất có người uy hiếp hắn. Không, không. Đại nhân, ta nói. Đó là có liên quan đến một đầu trung phẩm linh mạch. Nhan Tương thấy Diệp Tử Phàm nổi giận, nhanh chóng nói ra. Hắn thật sự sợ, nói ra bí mật này, không chừng Diệp Tử Phàm còn cần đến hắn dẫn đường, tạm thời tha cho hắn kéo dài hơi tàn, nếu như mà không nói, rất có thể sẽ tử vong ngay lập tức. Linh mạch còn là trung phẩm linh mạch, ngươi không có lừa ta chứ? Diệp Tử Phàm hô hấp dồn dập. Hắn tu luyện Hỗn Độn Bá Thần Quyết luyện thể thiên tuy là tiến bộ cực nhanh, nhưng mà khí đạo lại tương đương thong thả. Đến bây giờ tuy hắn có được 100 long chi lực, nhưng mà dù sao cũng chỉ là võ mạch cảnh mà thôi. Nguyên nhân chính là trong tay của hắn không có tài nguyên đột phá. Có thể nói căn cơ của hắn so với người khác cường gấp 10 lần, thì khi đột phá hao tổn tài nguyên cũng là tương đương, thậm chí gấp mấy chục lần. Linh mạch, cho dù là hạ phẩm linh mạch cũng là so với thượng phẩm linh thạch quý giá hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ là chân huyền lão tổ may ra mới có cơ hội sử dụng. Cả Mạc La Vương quốc mà hắn sinh sống, nghe nói cũng chỉ có hoàng thất sở hữu một đầu, nhưng chỉ là tiểu linh mạch mà thôi, chiều dài chỉ có mấy chục sặm. Nhờ vào đầu linh mạch này, giúp hoàng thất tạo ra không ít siêu phàm cường giả, mà Mạc La Vương quốc cũng nhờ đầu linh mạch này mấy ngàn năm không suy, đủ thấy được linh mạch độ chân quý. Đó chỉ là hạ phẩm linh mạch mà thôi, trung phẩm linh mạch nếu như xuất hiện, sẽ tạo ra một đợt gió tanh mưa máu. Tứ tinh thế lực cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Vì trung phẩm linh mạch chỉ dành cho những vị cao cao tại thượng pháp thần cường giả tu luyện mà thôi. Người khác nhúng chàm chỉ có con đường chết. Diệp Tử Phàm sau khi nghe đến cái tên trung phẩm linh mạch cũng không cấm mất bình tĩnh, vì nó quá dụ hoạt. Nếu như mà hắn có được trung phẩm linh mạch, con đường tu luyện của hắn sẽ càng thêm rộng thênh thang. Đại nhân không sai, là trung phẩm linh mạch, chuyện là như thế này. Nhan Tương nhìn thần sắc của Diệp Tử Phàm, biết được mình nói ra chuyện này hoàn toàn là đúng. Người ta nói, sống càng lâu càng là sợ chết, câu nói này không phải chỉ dành riêng cho nhân tộc, đối với yêu thú bọn nó cũng là như vậy. Cái gì là cùng nhân tộc không đổi trời chung, cái gì là cùng nhân tộc không chết không thôi, đi gặp rượu đi thôi. Thế giới này chính là thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực của ta cường đại, lời ta nói chuyện ta làm chính là chân lý. Cho nên, vì mạng sống của mình, Nhan Tương không tiếc bán đi bí mật của Xích Hỏa và Đại Địa nghiêm cấm suốt 1000 năm qua. nói như ngươi tại trong lục thủ cốc có chứa một đầu trung phẩm linh mạch rồi. Diệp Tử Phàm bây giờ đã biết hai đại tộc đàn vì sao lại chém giết thảm khốc, xem ra là vì đầu linh mạch này. Không sai đại nhân, vì chuyện này mà yêu soái đại nhân của chúng ta đã rời khỏi Xích Hỏa Thành đuổi theo viên tộc yêu soái, đến nay còn chưa có về. Nếu như đã bán đứng, hắn càng thêm triệt để một chút, chỉ cần vượt qua được quan ải này, sau này mới có thể tính tiếp. Đúng là trời cũng giúp cho ta. Diệp Tử Phàm âm thầm vui mừng. Với thực lực hiện tại hắn chỉ sợ đụng phải chân huyền cảnh cường giả, nhưng mà bây giờ điều hắn lo ngại cũng không còn. Chỉ có siêu phàm cảnh yêu thú đối với hắn không có uy hiếp gì đáng nói. Đại hắc, ngươi nói luyện thần đỉnh có thể luyện hóa tất cả cường giả trở thành khôi lỗi, chuyện này là thật chứ? Diệp Tử Phàm có y, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ, sau khi sử dụng xong tên siêu phàm cảnh yêu lang này sẽ đem hắn luyện hóa, tăng lên thực lực của mình. Nhưng mà nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của hắn tại nơi đây chính là yêu thú thiên hạ, hắn cần rất nhiều tài nguyên như linh dược, linh thạch, khoáng thạch, v.v. Nếu như việc gì cũng cần hắn tự tay làm thì lấy thời gian đâu mà tu luyện, cho nên phải có một đám thuộc hạ giúp hắn làm việc là điều vô cùng cần thiết. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 68 tổ kiến thế lực. Hắn đã từng nghe Đại Hắc nói qua, luyện thần đỉnh có thể luyện chế tất cả cường giả trở thành khôi lỗi cung chủ nhân sai sử. Nếu như lời này không sai, hắn sẽ có một đám trung thành với hắn, không bao giờ phản bội cường giả. Chủ nhân luyện thần đỉnh luyện chế cường giả có hai loại phương pháp, một là sinh thời sinh mệnh, hai là tử vong sinh mệnh. Không biết chủ nhân ngài cần loại nào? Giải Hắc hỏi. Sinh thời sinh mệnh, tử vong sinh mệnh đó là cái gì? Diệp Tử Phàm hỏi lại. Đối với luyện thần đỉnh công năng, nói thật hắn vẫn chưa hiểu biết cho lắm. Chủ nhân, sinh thời sinh mệnh chính là chỉ những sinh vật còn sống như là con yêu lang trước mắt ngài kia, và một tên Diệp Chính Quang đang ở tại trong luyện thần đỉnh. Còn tử vong sinh mệnh chính là chỉ những sinh mệnh đã chết đi. Hai loại phương pháp này có gì khác nhau? Chủ nhân, khác nhau còn rất lớn. Sinh thời sinh mệnh chỉ cần ngài lấy ra trong cơ thể đối phương một giọt tinh huyết đưa vào luyện thần đỉnh là ngài có thể khống chế đối phương sinh tử, từ nay về sau có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngài, không dám phản bội. Loại phương pháp này có thể giữ lại tự thân đối phương ký ức, còn có thể độc lập tu luyện tăng lên cảnh giới tu vi, cùng với người bình thường không khác nhau là mấy. Dừng lại một chút, Đại Hắc nói tiếp, còn tử vong sinh mệnh ngài muốn luyện chế phải cần có tài nguyên trợ giúp luyện thần đỉnh mới có thể làm được. Ví dụ như một đầu siêu phàm cảnh yêu thú tử vong, ngài muốn luyện thành khôi lỗi phải có 10 viên hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa sau khi luyện chế thực lực của đối phương chỉ là như lúc ban đầu tử vong mà thôi, lại còn vĩnh cửu không thể nào tăng trưởng, không có tư tưởng của chính bản thân mình, chỉ nghe theo lệnh của chủ nhân, đây chính là một khôi lỗi thật sự. Xem ra luyện chế sinh thời sinh mệnh vẫn là có lợi hơn, nhưng mà làm sao có thể bảo đảm đối phương sẽ không phản bội ta chứ? Chủ nhân, ngài không phải có hai vật thí nghiệm đó sao? Đại Hắc chỉ vào một góc Diệp Chính Quang và con 3 mét yêu lang bí hiểm cười. Diệp Tử Phàm hiểu ý, hắn cũng là muốn thử xem luyện thần đỉnh năng lực như thế nào. Ngươi là muốn sống hay là muốn chết? Diệp Tử Phàm nhìn tên to con trước mắt này cất tiếng hỏi. Đại nhân, ta đương nhiên là muốn sống rồi. Nhan Tương trả lời rất cung kính, nhưng mà trong lòng thầm mắng, ngươi không phải là hỏi điều thừa sao? Sâu kiến còn muốn sống, huống gì là nhị giai yêu tướng như ta. Lời này hắn chỉ dám tại trong lòng nói mà thôi, cũng không thật sự dám nói ra. Muốn sống vậy lấy trong thân thể một giọt tinh huyết sao ra đây? Cái gì tinh huyết sao? Nhan Tương giật mình nói. Diệp Tử Phàm nói cũng không phải là bình thường huyết dịch mà là tinh huyết á. Khác với bình thường, tinh huyết chính là mỗi một vị tu luyện giả căn bản, nếu một khi mất đi sẽ làm sói mòn sinh mệnh của tu luyện giả, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai lại để mất đi tinh huyết của mình. thế nào ngươi không muốn? Diệp Tử Phàm có chút bất mãn hỏi, gương mặt cũng lạnh đi vài phần. Không, ngài là hiểu lầm, ta đương nhiên là nguyện ý. Nhan Tương giật mình, bây giờ hắn mới nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình còn nằm trong tay của đối phương. Chỉ là mất một giọt tinh huyết, có đáng là gì chứ, chỉ là tổn thất một chút ít tuổi thọ mà thôi, với mấy trăm năm thọ nguyên của hắn tổn thất một hai năm đáng là gì. Xem như ngươi thức thời đưa giọt máu này vào luyện thần đỉnh. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, nếu như vừa rồi tên yêu lang này không phối hợp, hắn không ngại tiến hắn một đoạn đường. Cùng lắm thì đem Diệp Chính Quang ra làm vật thí nghiệm mà thôi, so với yêu lang này cũng không có gì khác biệt. À đây là có chuyện gì xảy ra? Nhan Tương ôm đầu la lớn, chỉ trong vòng tích tắc, đầu của hắn chấn động một cái. Hắn đang nghi hoặc dùng thần thức điều tra thì lại phát hiện trong yêu đan của hắn xuất hiện một chữ Ngô ấm ký. Hắn muốn dùng thần thức xóa đi thì phát hiện tinh thần lực hắn không thể nào xóa đi đạo Ngô ấm kia. Không những vậy, khi tinh thần lực của hắn chạm vào Ngô ấm kia, cảm giác đau đớn từ linh hồn truyền đến làm cho hắn ôm đầu la lớn. Sau khi trở về ngươi đối với ta có oán hận gì không? Diệp Tử Phàm chờ hắn qua cơn đau khổ mới hỏi lại hắn. Đại nhân ngài nói chuyện gì vậy? Ta cảm ơn ngài còn không kịp, làm sao dám oán hận ngài chứ? Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng của hắn lại thầm nghĩ, đương nhiên là phải cảm ơn ngươi rồi, ta sẽ báo cho tất cả các yêu tướng cường giả liên hợp lại, nghiền ngươi thành cho, cũng xem như là cảm ơn ngươi. Không phải sao? Tuy là không biết tại sao trong đầu hắn lại xuất hiện kỳ quái ấm ký, nhưng mà chỉ làm cho hắn đau khổ một chút thôi, không có gì quan trọng, cùng lắm thì sau này yêu soái đại nhân trở về, nhờ ngài loại bỏ nó là được. Việc quan trọng trước mắt là phải thoát khỏi tên sát tinh này cách đã. A. Nhan Tương ôm đầu quằn quại trong miệng kêu thảm thiết. Âm thanh kia cho dù xa hàng chục km cũng có thể nghe được. Thân thể của hắn lăn qua lộn lại, dùng hai chân trước vỗ mạnh vào đầu, máu tươi chảy ròng ròng ra thấm đẫm mặt đất, trông vô cùng thê thảm. Chỉ lúc nãy vừa có ý nghĩ sẽ trả thù Diệp Tử Phàm sau, trong yêu đan của hắn Ngô ấm thoáng qua rung động, toàn bộ thức hải của hắn như muốn nổ tung. Hơn thế nữa, đau đớn từ linh hồn truyền đến khiến hắn cầu sinh không được, muốn chết cũng trả xong. Trước đó, vì mạng sống hắn có thể làm bất cứ việc gì. Bây giờ đối với hắn mà nói chết cũng là một ơn huệ lớn lao. Nga, ngươi lại muốn tìm người đến để đối phó với ta sao? Ý tưởng thật là không tồi. Diệp Tử Phàm mỉm cười nói, hắn cũng thật ngạc nhiên, sau khi giọt tinh huyết bị đại hắc luyện hóa, hắn liền có thể cảm nhận được trong yêu đan của tên lang tộc này xuất hiện một đạo Ngô ấm ấm ký. Thông qua Ngô ấm, hắn có thể phát hiện được tên yêu lang này đang nghĩ gì. Hơn nữa một khi có ý định xấu với hắn, Ngô ấm sẽ tự động phát động, trừng phạt tên yêu lang này. Nếu như không có lệnh của hắn, Ngô ấm là sẽ không có dừng lại. Chỉ cần hắn muốn, chỉ trong chớp mắt tên yêu lang này sẽ tan thành mây khói. Đại nhân, ta biết sai rồi. Cầu mong ngài tha cho ta một mạng, ta tuyệt không dám nữa. Tuyệt không dám nữa. Nhan Tương gian khổ nói. Đến bây giờ hắn còn không biết Ngô ấm kia là Diệp Tử Phàm dở trò vừa, cũng uổng công hắn tu luyện đến nhị giai yêu tướng cảnh giới. Cái cảm giác đau đớn tột cùng này, hắn chỉ mong chết đi thật nhanh cho đỡ thống khổ, nhưng hắn lại bi ai phát hiện yêu lực trong cơ thể của hắn đã bị đạo kia Ngô ấm cho giam cầm. Muốn tự sát đối với cũng là chuyện xa vời, hắn chỉ còn cầu xin tha thứ, hy vọng Diệp Tử Phàm có thể tha cho hắn một lần, không thì ban cho hắn một cái chết cũng được. Hắn vô cùng cảm kích, nhìn ánh mắt cầu mong của hắn cũng đủ hiểu. Từ nay, phải gọi ta là chủ nhân. Không có được sai phạm nhìn trừng phạt cũng đã đủ rồi. Diệp Tử Phàm tâm niệm khẽ động, dừng lại Ngô ấm đang nhảy múa trong yêu đan của Nhan Tương. Vâng, Nhan Tương bái kiến chủ nhân. Nhan Tương cũng bất chấp cả người đau đớn toàn thân, trên mặt toàn là hỉ sắc, quỳ rạp cả bốn chân xuống thành kính nói. đau khổ bên ngoài chỉ là ngoại thương, đối với siêu phàm cảnh yêu thú như nó chỉ thoáng chốc có thể lành lặn. Nhưng mà đau đớn từ trong linh hồn kia, hắn thề cả đời này cũng không muốn nếm thử lần thứ hai. Ngươi có thể hóa thành nhân loại được không? Diệp Tử Phàm thấy tên này cao to quá chướng mắt nên hỏi. Theo hắn biết, yêu thú chỉ cần đột phá nhị giai là có thể hóa thành nhân loại. Chủ nhân, chuyện này đối với ta không có khó khăn gì. Nhan Tương cung kính hồi đáp. Hắn vận chuyển trong cơ thể yêu lực, chỉ thoáng chốc, một tên 2 mét cao đại hán xuất hiện trước mặt Diệp Tử Phàm. Thật ra, tất cả yêu thú bộ tộc nhị giai trở lên đều có thể hóa thành nhân loại, nhưng mà nhân loại hình thể nhỏ bé, đối với sức chiến đấu không giúp gì được nhiều, nên rất ít có yêu thú hóa thân nhân tộc hình dáng. Nhan Tương, linh thạch này ngươi từ đâu có được? Cầm trên tay viên linh thạch phát ra nồng đậm linh khí, Diệp Tử Phàm hỏi. Chủ nhân, đây là tại một mỏ linh thạch của Xích Hỏa Sơn Mạch được đến. Nếu như ngài cần, ta nơi này còn có. Nhan Tương lấy trong người ra một cái bao nhỏ làm bằng da thú, hai tay dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Tại Xích Hỏa Sơn Mạch của các ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao? Diệp Tử Phàm dùng thần thức điều tra. Hắn ngạc nhiên phát hiện bên trong không chỉ có 100 viên hạ phẩm linh thạch mà còn có 3 viên trung phẩm linh thạch. Tại Mạc La, hắn tốn hết miệng lưới cũng không thể cùng bao tính trao đổi một viên linh thạch. Bây giờ mới đến nơi đây, hắn chỉ vừa mở miệng đã có 100 viên hạ phẩm linh thạch và 3 viên trung phẩm linh thạch tới tay. Chênh lệch thật là có chút lớn. Không lẽ tại yêu thú thế giới này, linh thạch là hàng cải trắng hay sao? Chủ nhân, tại Xích Hỏa Sơn Mạch của ta chỉ có 3 mỏ linh thạch, trong đó có một mỏ là trung phẩm. Hàng năm có thể khai thác được mấy trăm vạn viên linh thạch, toàn là cung cấp cho nhị giai yêu tướng chúng ta tu luyện. Nhan Tương không khỏi cảm thán. Xích Hỏa Lang tộc bọn họ chỉ dùng chân hoặc là răng để khai thác linh thạch, nếu có đủ hai tay như là đại địa yêu viên thì tốt, tốc độ khai thác sẽ được đề cao. Số linh thạch này cũng là do hắn tự tay vào mỏ linh thạch kiếm lấy, đường đường là nhị giai yêu tướng phải đi làm thọ mỏ, nói ra không biết bị người ta cười rớt bao nhiêu hàm răng. Mấy trăm vạn sao? Diệp Tử Phàm cũng không có hỏi nhiều, một năm chỉ khai thác được mấy trăm vạn linh thạch quả thật có chút ít. Nhưng mà từ khi biết được tại Lục Thủ Cốc có một đầu linh mạch sau, hắn đối với linh thạch hứng thú có chút thiếu. Cái này cũng dễ hiểu, nếu trước mặt của ngươi có một mâm thịt bò, ngươi còn sẽ ăn loại bánh bao vừa cứng vừa đen sao? Tại yêu thú bộ tộc các ngươi đều dùng linh thạch để mà tu luyện hay sao? Diệp Tử Phàm có một chút nghi hoặc. Nếu như tất cả siêu phàm cảnh trở lên yêu thú đều sử dụng linh thạch tu luyện, như Xích Hỏa bộ tộc một năm chỉ khai thác được mấy trăm vạn viên linh thạch, làm sao có thể cung ứng cho bọn họ tu luyện? Không phải, chủ nhân, linh thạch tại các yêu thú bộ tộc chỉ là phụ phẩm mà thôi, thứ yêu thú bộ tộc chúng ta cần là linh dược hoặc là hấp thu linh tuyền để tu luyện. Nói cũng phải. Tại nhân tộc, linh thạch chính là tài nguyên chủ yếu giúp cho siêu phàm cảnh cường giả trở lên tu luyện. Nhưng tại yêu thú bộ tộc, nhất là những tộc đàn lớn, linh thạch chỉ là thứ yếu. Linh dược và linh mạch mới là tài nguyên chủ yếu giúp yêu thú đột phá. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao nhân tộc cường giả số lượng không thể so với yêu thú được. Nhan Tương, có phải bây giờ có rất nhiều yêu thú đang tìm ta hay không? Chủ nhân tha mạng, ta thật không dám nữa. Nghe Diệp Tử Phàm nhắc lại chuyện này, Nhan Tương còn tưởng hắn nhớ chuyện cũ, muốn trừng phạt mình. Sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu như băm tỏi, hắn thật sự không muốn chịu thêm cái cảm giác kia một lần nữa. Đứng lên đi, ta không có muốn trừng phạt ngươi. Diệp Tử Phàm đang vân vê viên linh thạch trong tay, thấy thần sắc sợ hãi của tên Nhan Tương này, hắn có chút sợ khóc sợ cười. Đa tạ chủ nhân tha tội. Đa tạ chủ nhân tha tội. Nhan Tương thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn liên tục, hắn thật đúng là sợ vỡ mật.

hắn yêu lực trong cơ thể vận chuyển, rất là một lời không hợp lập tức đồng thủ ý tứ. Hắn đối với đại địa nhất tộc không vừa mắt đã thật lâu, tranh đấu hơn ngàn năm, hai bên kết xuống không thể xóa nhòa thù hận. Nếu không phải lần này Diệp Tử Phàm xuất hiện, bây giờ bọn họ còn đang chém giết đâu. Được rồi Viên Chí, ta nghĩ Nhan Tương yêu tướng cũng sẽ không đem chuyện này ra nói đùa với chúng ta đâu, thấy hai bên lại muốn lao vào cùng nhau sống mái. Bộ Phương yêu tướng đứng ra khuyên can, hắn cũng không có ra gì đám lang yêu này, nhưng mà trước mắt hai bên đang tạm thời hợp tác, giải quyết xong tên nhân tộc kia, sau đó hai bên lại tranh đấu cũng không muộn. Viên Chí thấy lão đại lên tiếng, cũng không có nói nữa, nhưng mà ánh mắt nhìn về Nhan Tương cùng đám yêu lang kia đều không vừa mắt. Nhan Tương hiện nay tên nhân tộc kia đang ở đâu, thấy hai bên không khí lại căng thẳng, Qua Minh yêu tướng lên tiếng hỏi. Hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết tên nhân tộc kia, sau đó cùng đám thô lỗ kia tranh tài cao thấp. Lão đại, tên nhân tộc kia đang tại trong lục thủ cốc cách chúng ta 1000 dặm địa phương. Cái gì hắn tại trong lục thủ cốc, không phải là linh mạch của chúng ta đã bị hắn phát hiện? Vừa nghe đến Diệp Tử Phàm tại trong lục thủ cốc, Qua Minh và Bộ Phương cũng là kinh hãi mạc xanh. Nếu thật sự như thế, bên trong lục thủ cốc trung phẩm linh mạch kia sẽ bị lộ ra bên ngoài, yêu thú hay nhân tộc cường giả sau khi nghe được tin tức rất có thể dắt tay nhau mà đến, khi đó linh mạch bên trong đã không có bọn họ phân. Nhân tộc thì không nói, nhưng mà yêu tộc tại Tây Hoang này lại nhiều vô cùng, tam giai yêu soái đâu đâu cũng có. Nếu như bọn họ biết tại đây có một đầu trung phẩm linh mạch, sẽ lặn lội đường xa mà đến, không chừng yêu vương bệ hạ cũng sẽ động tâm. Với thực lực của bọn họ, ngàn năm trôi qua đã tổn thất quá nửa, thật sự là thủ không có được a. Lão đại, ngài an tâm đi, hắn còn cách linh mạch hơn 1000 dặm hơn, sẽ không dễ dàng phát hiện ra linh mạch, ta sau khi phát hiện ra hắn, lập tức đến nơi này báo cáo. Nhan Tương, ngươi làm không sai, nếu như yêu soái đại nhân trở về, ta nhất định sẽ thỉnh công cho ngươi. Qua Minh nhìn Nhan Tương càng lúc càng hài lòng, Nhan Tương tính cách hắn có biết, tự cao tự đại. Nếu như gặp phải tên nhân tộc kia, không chừng hắn đã ra tay đánh nhau, lần này lại không làm như vậy. Hắn thật đã trưởng thành, nếu như mà Nhan Tương đồng thủ, không nói không làm gì được đối phương, mà còn có thể đánh rắn đồng cỏ để cho tên nhân tộc kia trốn đi, hoặc vô tình tìm được linh mạch vị trí, hậu quả thật khó mà tưởng được. Vậy ngươi còn chần chừ gì nữa, lập tức dẫn đường đi. Bộ Phương cũng là nôn nóng. Tên nhân tộc kia ở tạo lục thủ cốc một ngày, không khác gì một quả bom hẹn giờ a, cần phải tiêu diệt hắn càng sớm, hắn mới có thể yên tâm. Đi theo ta. Nhan Tương đối với Bộ Phương không có khách khí gì, nhíu mày, sau đó bay lên không trung, hướng Diệp Tử Phàm đi đến. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện, Diệp Tử Phàm cường đại như lời hắn nói mới tốt, nếu không hắn lần này thật sự chết chắc. Một giờ sau, Nga 39 tên nhị giai yêu thú. Không phải nói là mấy trăm sao, ngồi tại một nơi sơn đồng cách chỗ cũ không xa, Diệp Tử Phàm dùng thần thức truyền âm hỏi. Chủ nhân, bọn họ rất là xem thường ngài, cho nên không có liên hệ trong tộc xuất động thêm cường giả. Nhan Tương đang bay, đột nhiên nghe trong đầu truyền đến thanh âm của Diệp Tử Phàm, kinh hãi suýt chút nữa rơi từ trên không trung xuống. Sau khi hắn phát hiện không có ai chú ý đến hắn, hắn mới có thể dùng thần thức kiểm tra, hắn phát hiện âm thanh phát ra là từ sâu trong yêu đan loại nô ấm kia. Hắn mới biết là Diệp Tử Phàm đang trò chuyện với hắn, hắn cũng dùng thần thức trả lời lại. Vậy sao ngươi đưa bọn chúng đến đây đi? Diệp Tử Phàm thông qua nô ấm nói. Chỉ cần trong thân thể của người khác tồn tại nô ấm, nếu như muốn Diệp Tử Phàm có thể thông qua khoảng cách không gian tiến hành trò chuyện. Người khác cũng vậy, chỉ cần thông qua nô ấm, có thể trực tiếp cùng với hắn câu thông. Đây là Đại Hắc vừa báo cho hắn biết công năng của nô ấm. Vừa rồi phát hiện tại 30 km ngoài có một đám yêu thú xuất hiện, hắn hắn thử dùng cách thức liên hệ này xem sao, quả nhiên không làm cho hắn thất vọng, so với tại địa cầu sử dụng điện thoại còn tốt hơn. Chẳng bao lâu, hai tộc yêu tướng cường giả đã xuất hiện trước cửa động của hắn không đến 100 mét. Hèn mọn nhân tộc, ra đây nhận lấy cái chết. Âm âm ầm. Một trong 4 tên yêu tướng trung kỳ của xích hỏa yêu tộc là Liệt Nơ sau khi sử dụng thần thức phát hiện ra Diệp Tử Phàm vị trí. Liền bay đến cách hang động Diệp Tử Phàm chỉ có 10 mét. Không nói hai lời liền một chân trước đạp ra, một tôn to lớn hỏa diễm đại cước, hoành không xuất thế. Xích hỏa chi diễm thiên phú thần thông của xích hỏa lang tộc. Đối với Liệt Nơ mà nói, với trung kỳ yêu tướng thôi thúc xích hỏa chi diễm, so với nhan tương cường đại gấp mấy lần. Một cước này cực kỳ kinh khủng, hỏa diễm dưới, mấy trăm mẫu đất lớn nhỏ, như hỏa thần thượng cổ chấn nộ, hủy thiên diệt địa. Âm âm ầm. Những nơi đi qua, khói sông tận trời, tứ phía bát phương, đâu đâu cũng có đốt cháy dấu vết. Hỏa diễm đại cước, vừa mới tới gần hang động, liền âm âm vỡ ra. Hóa thành vô số lớn nhỏ khác nhau nắm đấm liệt diễm, phảng phất như lưu tinh hỏa vũ, hướng cái kia nhân tộc hèn mọn tập sát mà đi. Âm âm âm âm âm. Lưu tinh trụy địa, sao trời bạo liệt thanh âm liên miên bất tuyệt, còn kèm theo vô số cây cối, động vật chôn vùi. Mỗi một khối nhỏ hỏa diễm đều không kém gì 10 long chi lực. So với cửu trọng võ mạch còn cường đại hơn, 101.000 khối hỏa diễm dưới, cho dù là siêu phàm hậu kỳ cũng phải ôm hận. Âm ấm. Một mảng lớn thụ mục bị thêu hủy, ngọn núi nơi có sơn đồng dung chuyển, nguyên một đám đường kính hơn 3 mét hố sâu, nhiều không kể xiết. Đây là hắn nghe hai vị lão đại nhận định tên kia rất có thể là nhân tộc siêu phàm cảnh hậu kỳ, tương đương với yêu tộc nhị gai yêu tướng hậu kỳ cường giả, nên mới xuất toàn lực. Hắn vẫn tin cho dù tên kia là siêu phàm hậu kỳ cường giả, dưới một chiêu này của hắn cũng sẽ bị thương nặng, hoặc có thể là tử vong, nhân tộc thân thể so với yêu tộc bọn họ kém xa. Sau một khắc, đây là thực lực của ngươi đây sao, xem ra cũng không có ra gì. Đang lúc Liệt Nơ cùng đám yêu tướng chuẩn bị dùng thần thức tra xét tên nhân tộc kia đã chết chưa. Chỉ thấy Diệp Tử Phàm từ trong đám đổ nát xuất hiện, thân cao 1m8 có thừa, da thịt như ngọc, trừ y phục bị thêu đốt ra thì không có gì khác biệt. Ở trong đám bọn họ, trừ bộ phương Qua Minh, Nhan Tương đã biết được hư thật. Những tên khác đều trợn mắt há mồm, nhất là Viên Chí, hắn không chỉ một lần ăn thiệt do Liệt Nơ xuất ra chiêu này. Nhưng mà nhìn tên nhân tộc trước mắt này không hề có một chút thương tổn, bọn chúng nghĩ mình nhìn lầm đâu. Chỉ là một tên nhị giai trung kỳ yêu thú cũng dám hướng bản tỏa ra tay, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Lời vừa dứt, Diệp Tử Phàm một trường vỗ ra. 1.800 long chi lực hóa thành 10 trượng đại thủ đè ép đi đến, nơi đi qua không khí chấn động, mảng lớn không gian như sụp đổ, tách rời, hóa thành hỗn độn. Vô cùng vô tận khí lưu đang nghịch chuyển, bảo tẩu, lỗ đen lăng không mà hiện, mơ hồ ở giữa còn mang theo một loại hủy diệt chi lực vị đạo. Trung tâm phong bảo Liệt Nơ, giờ khắc này, giống như một chiếc thuyền con tải bao la trên biển rộng. Lang bạt kỳ hồ, sau một khắc liền đem thuyền hủy nhân vong. Liệt Nơ cẩn thận nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống cự trưởng, Qua Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, lên tiếng kinh hô. Một trưởng này hắn có thể cảm nhận được không hề so với Liệt Nơ vừa xuất thủ kém. Hơn nữa tại trong trưởng ấm này còn mang theo một cổ không nói nên lời hủy diệt tất cả lực lượng, loại lực lượng cả hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Dù là cách xa hơn 100 mét, Qua Minh đều cảm thấy một cổ sụp đổ bất tường báo hiệu thật sâu xuất hiện tại hắn nội tâm. Nếu như Liệt Nơ không có cái gì pháp bảo phòng thân, chỉ sợ liền khó thoát cái chết. Hừ, giả thần giả dược cho ta phá. Liệt Nơ nhíu mày lại, mặc dù hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà hắn còn không tin mình lại không chống đỡ được, hắn xuất toàn bộ yêu lực vào một trào nghênh tiếp. Một trào này, hắn điều động hết lực lượng toàn thân 2500 long chi lực, đây là phá thiên diệt địa một trào, lập tức bộc phát mà ra, khí thế kinh dược khiếp thần, cuồng bạo vô cùng, hỏa diễm tàn phá bừa bãi mà ra, tứ phương hư không toàn bộ chịu khổ ma diệt, hóa làm hư vô. Âm âm ầm. Trưởng trào va chạm vào nhau, tứ phía bạo tạc đi ra từng đoàn mây nấm, lực lượng dư ba, hủy diệt hết thảy, khu vực một sắm trong vòng, như tận thế hàng lâm. Một hơi không đến, kinh khủng sự tình hiện ra. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Liệt nơ yêu tướng chi trước đầu tiên là xuất hiện dày đặc tinh tế giãn nứt dấu vết, sau đó hoàn toàn vỡ ra. Lực lượng hủy diệt giống như cuồn cuộn thủy triều tiếp tục bao phủ, lan tràn mà xuống hữu chi, xương vai, tả chi. Toàn diện vỡ ra tựa như tiếng pháo nổ đồng dạng. Xương cốt tiếng bạo liệt, mang theo liệt nơ yêu tướng thê lương tiếng kêu rên, liên tiếp vang lên. Cái này còn chưa hết, Diệp Tử Phàm thân ảnh khè động trực tiếp ép bảo hư không, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại bên thân liệt nơ yêu tướng. Diệp Tử Phàm chỉ có 1m8 thân cao, so với 4m to lớn yêu thể của liệt nơ yêu tướng có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng mà không hiểu sao, giờ khắc này Diệp Tử Phàm tại liệt nơ yêu tướng trong tầm mắt, lại như thế cao lớn, hùng vĩ như vậy, liền như thần thoại giống nhau bên trong hơn 100m cao chí cường thiên dực yêu vương bệ hạ, trong chớp mắt, liền cướp đi của hắn toàn bộ tâm thần. Âm ấm. Diệp Tử Phàm liền một quyền đánh xuống, lần này chỉ 900 long chi lực, một tiếng nổ vang, thân thể của vĩ đại liệt nơ yêu tướng đã bay xa 100m, rơi xuống tại đám yêu tướng kia, miệng liên tục chảy ra máu, xem ra khó sống nổi. Bại! Bại, liệt nơ yêu tướng bại rồi. Trung kỳ yêu tướng cảnh giới, lại bị kia nhân loại võ giả cho đánh bại. Kia nhân loại ta xem bất quá 16-17 mà thôi, hắn làm sao có thể đánh bại liệt nơ yêu tướng, hay hắn không phải là cái kia hèn mọn nhân loại. Cái kia đám yêu tướng phát ra tiếng nghị luận rung trời, trong đó cũng có nồng đậm không thể tin, phải biết liệt nơ yêu tướng tại trong xích hỏa lang tộc cũng được xem như một cường giả. Lần này đến đây lại là một trong bát đại trung giai cường giả, ở đây 40 tên yêu tướng cường giả. Cũng chỉ có Bộ Phương và Qua Minh hai người mới có thể chiến thắng được hắn, cường giả như vậy lại có thể bị chiết lạc trong tay của một tên thiếu niên thủ. T. Cái này. Đây chính là chủ nhân chân chính thực lực xa cường, thật quá cường ẩn trong đám yêu, Nhan Tương nhìn không được hít một hơi khí lạnh, đây chính là yêu tướng trung giai đỉnh cao cường giả. Hoành hành 300 năm lâu tại xích hỏa đại địa hai đại sơn mạch, liền chỉ một kích liền có thể đánh yêu tướng sơ kỳ như hắn kêu cho gọi mẹ, thế mà cứ như vậy bị chủ nhân nhẹ nhàng hời hợt như vậy cho đánh bại, nếu như không tận mắt chứng kiến, hắn cũng khó mà tin được. Rất nhanh, hắn ban đầu lo lắng bị quét sạch sẽ, phun ra một tia hy vọng quang mang, có lẽ chủ nhân thực sự có thể sáng tạo kỳ tích, một hơi bắt hết đám yêu tướng này cũng không chừng. Bộ Phương và Qua Minh hai đại yêu tướng dưới, chính là bây đại trung giai yêu tướng cường giả, Diệp Tử Phàm có thể một trưởng liền nhẹ nhàng diệt mất liệt nơ yêu tướng, thực lực cũng không có kém hơn hai vị yêu tướng đi nơi nào, đến lúc đó, có hắn âm thầm trợ giúp xử lý hai đại yêu tướng cũng không khó. Còn lại 7 tên yêu tướng trung kỳ đối với chủ nhân sẽ không có bao nhiêu uy hiếp. Đúng lúc này, Diệp Tử Phàm nhìn hai tên yêu thú có tu vi cao nhất là Bộ Phương và Qua Minh. Hai tên xấu xí các ngươi cùng lên đi. Thanh âm của hắn rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nghe vào trong tai đám yêu tướng cường giả thì lại như là ngũ lôi oanh đỉnh. Giống giống giống. Cuồng vọng tiểu tử thật không biết chết là gì. Chỉ là mới thắng có một trận mà thôi, lại dám khinh thường hai vị lão đại. Không cần bộ lão đại ra tay, ta một mình cũng có thể giết người. Từng tiếng bạo nộ phát ra từ đám yêu thú, mấy chục cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía Diệp Tử Phàm, dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn giống như. Cường giả cũng có tôn nghiêm. Tên tiểu tử này lời nói chính là khinh thường bọn họ, không đặt bọn họ tại trong mắt. Bộ lão đại, xin hãy để cho ta làm thịt tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Viên Chí đứng ra thỉnh chiến. Trong số các trung giai yêu tướng cường giả lần này, trừ hai vị yêu tướng thống lĩnh ra, tu vi của hắn cùng Liệt Nơ được xem là cao nhất. Đại địa nhất tộc của hắn có lực phòng ngự mạnh nhất. Hắn tin là mình sẽ đánh bại tên tiểu tử kiêu ngạo này.